Hoa Thiên Cốt, quyển 2, góc truyện audio.com. Sự thật khiến Hoa Thiên Cốt có chút đả kích, nàng không hiểu mình rốt cuộc là ai, nhưng nhất thời vẫn chưa mường tượng ra cái chuyện thế thân hay không này, chỉ tò mò rốt cuộc Hoa Thiên Cốt là người thế nào, tại sao sư phụ lại lấy tên người đó đặt cho nàng. Lòng nàng có chút khó chịu bởi vì nàng không phải là Hoa Thiên Cốt duy nhất trong mắt người. Hoa Thiên Cốt kia như thế nào? Thông minh hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng, ngoan hơn nàng, khiến sư phụ thích hơn nàng. Vừa đi vừa nghĩ, người phía trước đứng lại nàng cũng không biết, đụng ngay vào đầu. Tiểu Cốt, sao thế? Trước kia mỗi lần từ nhà về nàng đều vui vẻ líu ríu không ngừng, lần này lại có chút kỳ lạ, lẽ nào ký ức đã dần hồi phục rồi? Không thể nhanh như vậy chứ? Bạch Tử Họa nghĩ vậy mặt tái thêm vài phần. Nếu là Hoa Thiên Cốt trước kia, để không làm Bạch Tử Họa lo lắng, bất kể gặp chuyện gì nhất định sẽ tự mình gánh vác, vui vẻ nói không sao. Nhưng Hoa Thiên Cốt bây giờ, vừa không biết nói dối vừa không biết giả vờ, càng không biết cái gì là bận lòng, bụng có thắc mắc hay tò mò sẽ nói hết với Bạch Tử Họa. Cho nên đúng lúc nàng gãi đầu chuẩn bị nói cho người những gì thấy trong vườn trúc, hỏi người Hoa Thiên Cốt là ai, thì đã thấy Bạch Tử Họa lạnh tanh, xoay người sang chỗ khác. Ai, ra đây? Hoa Thiên Cốt hơi kinh ngạc nhìn xung quanh, không thấy người, lại thấy một hình vẽ và chữ viết màu vàng cực lớn trên mặt đất, bọn họ bị nhốt trong trận. Mấy năm nay nàng luôn sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ chu đáo của Bạch Tử Họa, đừng nói là nguy hiểm, nàng hầu như chưa từng tiếp xúc với người khác. Lần đầu tiên gặp chuyện thế này, vì có Bạch Tử Họa ở bên cạnh nên nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn, đưa chân dẫm lên mấy phù tự phát sáng này. Tiểu Cốt, đừng lộn xộn. Bạch Tử Họa cầm cổ áo sau kéo nàng tới bên người, dùng ánh sáng bảo vệ. Trận pháp này mạnh thì mạnh, nhưng vẫn không giam nổi hắn. Hắn chỉ tò mò là ai dám bày trận, 8-9 phần là con nhóc ô nhược kia, lần nào cũng thế, dùng mọi cách tới gây sức ép. Không phải hắn thật sự không muốn hai thầy trò họ gặp lại, chỉ hy vọng Hoa Thiên Cốt kiếp này có thể sống đơn giản hơn, bắt đầu lại mọi việc mà không biết nhiều chuyện trước kia. Bản quyền san, NT, trong trận nổi vài làn khói như màn sương, như thể có sinh mệnh, bất thình lình công kích dữ dội, tựa như có vô số xúc tua và lưỡi kiếm vô hình, tách hắn và Hoa Thiên Cốt ra. Bạch Tử Họa vung tay áo lên, gió mây cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đám khói đã vỡ ra rồi tản đi. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của Hoa Thiên Cốt ở sau lưng, Bạch Tử Họa quay mắt đầu lại, nhưng người đã biến mất. Sao có thể, rõ ràng có tấm màng sáng của hắn bảo vệ. Huống chi trận pháp này trong mắt hắn chỉ là trò mèo, không thể có người ra tay chỗ nào mà hắn không biết. Là ai đang ngấm ngầm giở trò, dám cướp người không coi hắn vào đâu. Mặt Bạch Tử Họa lạnh như băng. Tay phải kết ấn đảo xuống dưới, trường phong xông thẳng xuống đất, ngay lập tức phong ấn phù tự như bị hòa tan, biến thành ánh vàng rực rỡ bắn thẳng lên, mang theo một làn gió lạnh như đến từ địa phủ, thổi tấm áo bào trắng bay phần phật. Chiếc lưới màu vàng cực lớn trên trời cũng nổ ầm, hóa thành những hạt bụi vàng bay trong gió. Bạch Tử Họa cũng không thấy đâu, nháy mắt đã tới đỉnh núi đối diện. A, lại một tiếng hét chói tai vang lên, cô nhược nhìn Bạch Tử Họa đột nhiên xuất hiện trước mặt, sợ run cầm. Góc truyện audio.com, cập, trên mặt Bạch Tử Họa vẫn không có thái độ gì, nhưng tay đã bóp cổ con bé, dùng một giọng vô cùng bình tĩnh hỏi. Đừng làm càn nữa, người đưa Tiểu Cốt đi đâu rồi? Cô nhược sợ tới mức suýt khóc ra sức lắc đầu. Con không biết, con không biết, con vốn định dùng trận giữ chân tôn thượng rồi cướp sư phụ đi. Nhưng không hiểu sao đột nhiên có một trận gió thổi tới khiến con không thể cử động cũng không nói được. Nó nghe nói mai rùa tinh ngàn năm bày trận cực kỳ lợi hại nên cố ý chạy tới hoàng cung trộm, ai dè vẫn không chịu nổi một đòn của tôn thượng, nhưng rốt cuộc là ai dám đục nước béo cò. Bạch Tử Họa đương nhiên biết U Nhược không làm được thế này, chưa đợi con bé nói hết đã không thấy bóng dáng đâu. U Nhược không biết làm thế nào, đứng đó khóc gọi với theo. Tôn thượng, giải phép cho con đã, con và người cùng đi tìm sư phụ. Trả lời nàng chỉ là những tiếng ve liên hồi. Hu hu hu, vì sao lại thế? Con bé đã cố gắng giải được một nửa, nhưng sao tay và chân lại không giải được, chỉ có thể giang tay ra như bù nhìn, đờ đẫn đứng đó. Dù gì nó cũng là đồ tôn của người cơ mà, tôn thượng tuyệt tình quá. Sớm biết thế này đã nghe lời Lạc Thập Nhất và Hòa Tịch không giấu họ lén ra ngoài, bọn họ không thấy mình đâu, liệu có đi tìm mình không, hu hu. Không biết bị nướng dưới ánh nắng bao lâu, không dùng được phép thuật nó sắp tiêu rồi. Bình thường nó quan tâm tới làn da trắng nhất, lần này không biết phải bôi bao nhiêu dầu cá Đông Hải mới trắng lại được đây. Đúng lúc đang buồn ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chàng hạt vang lên lanh lành. Có người tới, U Nhược vui mừng khôn xiết. Có ai không? Cứu mạng, âm thanh chậm rãi tới gần, cây cối bị đẩy ra, mắt con bé lóe lên, hô, cái đầu chọc sáng quá. Hóa ra là một chàng hòa thượng khôi ngô tuấn tú. Hòa thượng cầm pháp trượng trong tay từ từ đi tới trước mặt nàng. Xin hỏi thí chủ, người là, cô nhược chỉ muốn tìm một cái cây đập đầu chết luôn cho xong, khỏi mất mặt trường lưu. Đại sư cứu ta bị kẻ gian điểm huyệt, trông tên này mặt mũi hiền lành, chắc sẽ không lờ đi đâu nhỉ. Hòa thượng chống pháp trượng đi quanh nó một vòng, nhìn một lúc lâu, mới gì khó xử nói. Nhưng thí chủ, bần tăng không biết giải huyệt. Đương nhiên ngươi không biết rồi, đây là phép thuật chứ có phải là điểm huyệt quái đâu, U Nhược gắng nói thầm. Không sao, đại sư ta chỉ nhờ ngài đưa ta vào chỗ dâm thôi, tới giờ huyệt sẽ tự giải, nếu không ta sẽ bị mặt trời nướng cháy mất. Hòa thượng lắc đầu nguầy nguậy, A-di-đà Phật thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân. U Nhược mặt buồn rười rượi, bụng thì mắng ngàn vạn lần con lừa chết tiệt, con lừa thối tha. Đại sư, chẳng lẽ người thấy chết mà không cứu, nhìn ta bị cháy thành hòn than sao? Sau này ngài bảo ta lập gia đình kiểu gì? Hòa thượng trầm ngâm một lát, cởi áo cà sa xuống phủ lên đầu U Nhược, che ánh nắng chói chang cho con bé. U Nhược tức lắm nhưng nghẹn họng, ngượng ngùng không nói gì nữa, đành phải lại cố phá tan phép thuật kìm hãm. Một canh giờ trôi qua, nhìn hòa thượng vẫn giang tay lên che nắng cho nàng, đầu chảy đầy mồ hôi, U Nhược áy náy. Đại sư, nên gọi thế nào? Pháp danh của bần tăng là Ngạn Nguyệt. U Nhược ngẩng đầu thấy chuỗi Phật châu trên tay hắn, trên cổ tay còn có một cái bớt hình mặt trăng màu đỏ. Ngạn Nguyệt theo ánh mắt nàng nhìn vào cổ tay của mình. Từ khi sinh ra đã có rồi, người nhà nói ta có duyên với. Gocchuyenaudio.com. Phật từ nhỏ đã đưa ta tới chùa tu hành, có cái gì đó cứ mờ mờ bồng bềnh trước mắt nhưng lại không bắt được. U Nhược hết cách đành phải tiếp tục giải trạng thái bù nhìn cho mình, không ngờ kéo dài tới tận khi mặt trời xuống núi. Ta vẫn nóng quá, Ngạn Nguyệt đại sư. Vậy là Ngạn Nguyệt bèn ngắt một cái lá quạt cho con bé. Ta đói rồi, Ngạn Nguyệt đại sư. Vậy là Ngạn Nguyệt lại đi hái hoa quả, ngượng ngùng đút cho nàng ăn. Ngạn Nguyệt đại sư, có con gì cắn ta, lưng ta ngứa. Vậy là Ngạn Nguyệt lại cầm một cành cây gãi cho nàng từ xa. Ngạn Nguyệt đại sư, trời tối rồi, ta sợ lắm, ngài nhất định không được bỏ ta lại một mình đâu đấy. Nếu trước kia là không giải được thì giờ U Nhược lại thấy rất vui, lười giải. Ngạn Nguyệt vẫn ở bên con bé, mặc nàng sai bảo, không ngờ đêm đến đột nhiên lại mưa to. Ngạn Nguyệt tiếp tục cầm áo cà sa che mưa cho U Nhược, còn mình ướt đẫm đứng trong mưa. U Nhược nhìn bóng hắn, bỗng cảm thấy thật cao lớn, ngọt ngào và ấm áp dần tỏa khắp lòng con bé. Đột nhiên thấy hai đốm sáng xanh biếc trong lùm cây, một bóng đen gầy trơ xương còng lưng từ từ đi ra, sau đó ngày càng nhiều đốm xanh hơn. Chết cha, gặp sói. U Nhược cực kỳ ân hận, chỉ vì ham chơi và để hòa thượng kia ở bên nó thêm lúc nữa, kết quả vẫn chưa hóa giải hết phép thuật, bây giờ gặp nguy hiểm, Ngạn Nguyệt trói gà không chặt phải làm thế nào bây giờ? Ngạn Nguyệt đại sư, đi mau đi, Ngạn Nguyệt sao có thể bỏ con bé lúc này, chỉ kiên định lắc đầu, bảo vệ nàng ra sau người, dùng chính cơ thể mình chắn lũ sói nhào lên. Máu văng tung tóe, U Nhược tức phát điên, đúng vào giây cuối cùng giải được phép thuật, ánh sáng bùng lên dữ dội. Một tay con bé ôm lấy Ngạn Nguyệt rồi bay vụt lên trời, thấy tay và chân hắn đều bị cắn thương, tức đến răng run cầm cập. Chỉ tay một cái một con sói đã bị chém thành hai nửa. Sau đó con thứ hai, con thứ ba, trong tiếng sấm rền đêm đen, ánh mắt U Nhược ướt đầm đìa như thu la. Ngạn Nguyệt biết con bé chắc chắn không tầm thường, nhưng vì mất máu quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo, cố sức kéo hai tay U Nhược muốn nàng đừng giết nữa, sau đó ngất đi. U Nhược đành dừng tay, vốn định đưa hắn cùng về trường Lưu Sơn, nhưng lại nghĩ đến cảnh đường đường là trưởng môn tôn sư lại ôm một hòa thượng về thì còn ra thể thống gì nữa, vậy nên bèn bay tới thành Giao Ca gần đấy. Nhìn gương mặt tái nhợt của Ngạn Nguyệt, U Nhược vừa cảm động lại vừa tức giận, đủ loại cảm xúc quấy loạn trong lòng. Con bé không nhịn được đưa tay khẽ vuốt hai gò má hắn, lại có chút phiền não, sao làn da này còn mịn màng trắng trẻo hơn nó thế hả, thế là lại dồn sức nhéo hai cái ăn hết đậu phụ. Bụng thì thích chí nghĩ. Tiểu hòa thượng nhỏ bé này, của ta chắc rồi. Còn ở bên này, lúc ấy Hoa Thiên Cốt chỉ cảm thấy có một bàn tay bắt lấy mình từ đằng sau, dưới chân nàng trống không, lập tức ngã lộn nhào. Nghĩ bụng chết cha, lần này chắc chắn là bị kẻ xấu bắt đi rồi. Không ngờ có tiếng người ồn ào xung quanh, vừa mở mắt là một con đường lớn nhộn nhịp. Nàng chờ mình đứng dậy, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, kỳ lạ, rốt cuộc là nhầm chỗ nào. Ánh mặt trời giữa trưa chói lọi đâm vào mắt nàng, nàng vừa nóng vừa khát, xung quanh lại bao phủ nàng như những con sóng ngoài biển xanh, lần đầu tiên một mình ở một nơi xa lạ, nàng nắm chặt đấm tay nhỏ bé, hoang mang bối rối, thấy mình như cái bánh màn thầu đã chua. Sư phụ đi vòng, gocchuyenaudio.com, mấy lượt Hoa Thiên Cốt khóc nức nở tìm Bạch Tử Họa khắp nơi, nhưng sao mà tìm được. Nàng hoang mang kiên trì đi về phía trước, người xung quanh đều kinh ngạc và ngây ngốc nhìn nàng, tự động tránh đường. Đơn giản vì họ chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, lại đẹp không có linh khí, không có chiều sâu, trong vẻ ngây ngô, mang theo chút đờ đẫn, tựa như con búp bê sứ chỉ có vẻ bề ngoài, khẽ chạm nhẹ là vỡ. Chẳng lẽ lại là yêu quái? Vài tên lưu manh gan lớn thật sự không nhịn được vây nàng hỏi. Em gái muốn đi đâu? Hoa Thiên Cốt nước mắt chứa chan. Ta muốn đi tìm sư phụ, các ngươi biết sư phụ ta ở đâu không? Mấy người nhìn nhau cười, hóa ra cô gái xinh đẹp tuyệt trần này lại là một kẻ ngốc, hôm nay đúng là nhặt được báu vật rồi. Em gái, để bọn này đưa em đi tìm sư phụ. Một tên vô lại vươn tay muốn kéo nàng, nàng theo trực giác lách người ra, nhưng vẫn đi theo mấy người đó vào trong một hẻm nhỏ. Sư phụ đâu, sư phụ ta ở đâu? Hoa Thiên Cốt nhìn khắp nơi, phía trước là đường cụt, đâu có sư phụ của nàng. Sư phụ ấy à, lát nữa tìm sau, trước để bọn này vui vẻ đã. Nếu em gái thích ai trong chúng ta làm sư phụ của em cũng được, bọn ta sẽ dạy em chuyện tiêu hồn nhất thế gian. Hoa Thiên Cốt thấy bọn chúng không ai có ý tốt súng lại gần nàng, còn có một người bắt đầu cởi quần áo, nhận ra là gặp phải người xấu, sợ quá khóc thét lên. Sư phụ ta muốn sư phụ. Nàng vừa lảo đảo lui về sau vừa rút kiếm ra, bình thường sư phụ dạy nàng cái gì ấy nhỉ, không được cuống, kiếm pháp của nàng đã rất lợi hại rồi, đánh hết bọn xấu đi. Mấy kẻ kia ngẩn người, thấy cái tay run như cầy sấy của nàng, cợt nhả đi lên cướp lấy kiếm trong tay nàng. Hoa Thiên Cốt lúc này vừa hoảng lại vừa sợ, làm sao nhớ được mình đã học những chiêu gì, múa may lung tung như đuổi ruồi. Bỗng một kẻ từ phía sau nhào lên ôm lấy nàng, nàng sợ tới mức đánh rơi luôn kiếm xuống đất, nhưng người phía sau vừa chạm vào người nàng liền bị vầng sáng bạc đánh bay, đập mạnh vào tường, hộc máu mồm. Mấy kẻ còn lại đều kinh hãi, cùng nhào lên, nhưng cũng vừa chạm vào áo nàng đã bị hất văng ra xa. Yêu quái, quả nhiên là yêu quái. Bọn chúng mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ cướp đường mà chạy. Hoa Thiên Cốt ngồi xổm trong góc khóc hồi lâu, sắp trời dần tối, nàng vừa mệt vừa đói, đành lảo đảo đi ra ngoài, ngay cả kiếm cũng quên nhặt. Sư phụ ở đâu, vì sao còn chưa đến tìm nàng? Nàng lảo đảo đi về phía trước, ngửi mùi bánh bao thịt bên đường mà cứ nuốt nước miếng, nhưng sờ khắp người cũng không có một đồng. Mấy năm nay chưa bao giờ nàng cô đơn, hầu như chưa lúc nào sư phụ không có ở bên nàng, nàng không cần để ý gì cả cũng không nghĩ nếu có một ngày sư phụ không còn nữa thì nàng phải làm sao. Nàng lau nước mắt rút chiếc châm ngọc mà Bạch Tử họa cho nàng ở trên đầu xuống, đưa cho ông chủ sạp. Bác con có thể đổi cái châm này lấy một cái bánh bao không? Không ngờ người xung quanh vừa thấy gương mặt của nàng đều sợ hãi hét lên. Yêu quái, ả chính là con yêu quái vừa mới xuất hiện trong thành. Nghe nói còn đánh lão tứ hình ra gãy cả xương. Hoa Thiên Cốt nhìn đám người bỏ chạy khắp nơi, lại bắt đầu ầng ậng nước mắt. Nàng không phải yêu quái, nàng là tiểu cốt. Không đúng, nàng cũng không phải là tiểu cốt là người khác, nàng chẳng là ai cả. Cúi đầu nhìn mũi chân mình, sư phụ thần tiên không gì không làm được của nàng sao tới bây giờ vẫn chưa? Gocchuyenaudio.com, đến, hay là người không cần nàng nữa? Nàng nhìn cái bánh bao nóng hổi trong lồng hấp bên sạp không một bóng người, nước miếng sắp giò cả xuống đất. Bây giờ mọi người chạy hết rồi, nàng có thể ăn một cái bánh bao rồi uống thêm một bát sữa đậu nành không? Nhưng sư phụ nói, không hỏi mà tự lấy cũng là ăn trộm, nàng không muốn làm kẻ trộm. Cánh tay nâng lên lại buồn bã buông xuống, Hoa Thiên Cốt quay người đi chậm chậm. Nàng phải cách bánh bao xa một tí, nếu không sẽ không nhịn được. Không biết đi bao lâu, xung quanh dần không còn những ngôi nhà cao lớn nữa mà chỉ có đất hoang. Nàng chưa từng đi xa như thế, trước kia chưa đi được mấy bước đã đòi sư phụ bế. Cho dù bây giờ đã trưởng thành, sư phụ cũng cho nàng cùng cưỡi mây. Chân bị cọ lâu nên toàn rộp nước, nàng thật sự không đi nổi nữa, sư phụ, người đang ở đâu? Hoa Thiên Cốt thấy một cái miếu đổ nát định vào trú tạm thì bên trong đã bị mấy tên ăn mày chiếm hết rồi. Thấy cái đầu bù xù của nàng, người ngượng bẩn thỉu còn khóc mãi không dứt, bọn ăn mày không thèm để ý đến nàng có xinh đẹp hay không, lấy gậy đuổi đánh nàng ra ngoài. Lúc này đã là đêm, trời mưa tầm tã, Hoa Thiên Cốt chỉ có thể cuộn mình dưới một gốc cây, người lạnh run. Vừa lạnh vừa mệt lại đói, nàng mơ màng ngất đi, trong mơ là vòng tay ấm áp của sư phụ còn có bát canh hoa đào rõ ngon. Sư phụ đừng bỏ rơi tiểu cốt, cốt đầu, bỗng thấy có người lay nàng, bát canh hoa đào nàng đang cầm rơi xuống đất vỡ tan tành. Nàng cố sức mở mắt, tia nắng buổi sớm làm nổi bật lên gương mặt sáng sủa dịu dàng, đôi mắt kia như đong đầy tất cả sự ấm áp trên thế gian này, an ủi nàng mọi sự oan ức hôm nay. Sư phụ, không đúng, không phải sư phụ, ánh mắt sư phụ tuy thân thiết nhưng luôn lạnh lùng tựa như tảng băng lạnh lẽo muôn đời. cốt đầu, người đó khẽ thở dài, nghe thấy tiếng trái tim nàng vốn nhảy lên tận họng dần hạ xuống, bỗng cảm thấy vô cùng an tâm rồi lại vô cùng xót xa. Mặt nàng lành lạnh, vừa sờ lên thì thấy toàn nước. Nàng nghe thấy mình như đang dùng giọng không phải của mình, nói. Đừng rời xa ta nữa. Sau đó nàng ôm chặt lấy người trước mắt, giống như đã đợi rất lâu rồi, 1000 năm. 1 vạn năm, cuối cùng cũng chờ được. Không bao giờ rời xa, không bao giờ. Người đó khẽ vỗ lưng nàng, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa của nàng ra sau tai. Được lần này nghe nàng hết, Hoa Thiên Cốt dần tỉnh táo lại, mới phát hiện không hiểu sao mình lại nhào vào lòng một người đàn ông xa lạ, lỡ người này là kẻ xấu như những người trước thì làm sao bây giờ. Hơn nữa sao nàng đột nhiên lại nói thế, rõ ràng không biết hắn mà. Nàng đẩy người trước mắt ra. Huynh là ai? Người đó vuốt đầu nàng, cảm giác này không hề giống với sư phụ, nó khiến nàng có chút thẹn thùng. Tên ta là Đông Phương Úc Khanh, sao lại gọi ta là cốt đầu, huynh biết ta hả? Bất giác gỡ lớp phòng bị tò mò hỏi, có thể nói là biết cũng có thể nói là không biết. Hoa Thiên Cốt nhìn hắn im lặng rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một đáp án. Có phải trước kia huynh quen người tên Hoa Thiên Cốt không? Đông Phương Úc Khanh nhíu mày. Đúng vậy, Hoa Thiên Cốt cúi đầu, bỗng thấy lòng mình vô cùng thất vọng và khó chịu. Trước đó dù biết Hoa Thiên Cốt trong mắt sư phụ có lẽ là người khác cũng không khiến nàng khó chịu thế này. Cốt đầu, nàng đừng suy nghĩ lung tung, Hoa Thiên Cốt đó là kiếp trước của nàng có thể coi đó là chính mình. Góc truyện audio.com, cũng có thể coi là một người khác, nếu nàng muốn, nàng vẫn sẽ là nàng, còn nếu nàng muốn bắt đầu lại tất cả thì nàng không có trách nhiệm phải vác quá khứ đó trên vai. Tiếp trước, Hoa Thiên Cốt hiển nhiên không ngờ hắn lại nói huỵt toẹt ra như thế, nhất thời không hiểu ra sao. Không hiểu chỗ nào thì hỏi lại sư phụ nàng, lát nữa hắn sẽ tới đây ngay thôi. Lúc này trời đã sáng, Hoa Thiên Cốt ra bờ sông tắm, sau đó lại ăn ít đồ Đông Phương Úc Khanh cho. Cảm ơn, ta nói rồi, đừng bao giờ nói cảm ơn với ta, tất cả mọi điều có được ở chỗ ta đều phải trả giá. Đông Phương Úc Khanh cười buồn, trước kia để biết được tin đá nữ hoa có thể cứu Bạch Tử Họa, chẳng phải đã bắt nàng trả một cái giá lớn nhất đó sao? Nàng quả thật chẳng biết gì hết, hai người ngồi trên bãi cỏ nở đầy hoa dại, Hoa Thiên Cốt thỏa mãn ăn no căng. Đông Phương Úc Khanh ôm Hoa Thiên Cốt đang không ngừng bất an vào trong lòng, đặt nàng ngồi lên đùi mình. Hoa Thiên Cốt thấy mình hơi vắng, nhưng kỳ lạ là không cự tuyệt. Ngoài sư phụ ra, nàng chưa từng thân mật với một người đàn ông nào khác như thế, hoặc nói mấy năm nay nàng không thể tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài sư phụ. Nhưng người trước mắt này, không hiểu sao nàng lại rất thích đến gần, giống như đã quen biết nhiều năm, rất muốn ôm chặt vào lòng mãi mãi không rời xa. Ngón tay trắng như ngọc của Đông Phương Úc Khanh vuốt ve từng chút đôi mày của nàng, bờ môi của nàng, gò má của nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy. Trái tim Hoa Thiên Cốt loạn nhịp dữ dội, nhìn gương mặt hắn bỗng thấy miệng khô lưỡi khô. Đây là dáng vẻ của nàng ư? Cốt đầu, nàng bảo ta nhận ra sao được? Hoa Thiên Cốt không hiểu hàm ý trong lời hắn. Có phải ta xấu lắm không? Người trên đường ai cũng gọi ta là yêu quái, thấy ta liền bỏ chạy. Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, Hoa Thiên Cốt suýt phun máu mũi, rõ ràng là một gương mặt bình thường không hề đặc sắc nhưng sao khi cười lại đẹp đến thế, hại tim nàng tí thì ngừng đập. Bất kể cốt đầu có thành ra thế nào ta đều thích. Đông Phương Úc Khanh lấy cây châm mặc ngọc vấn tóc nàng lên, nhưng cốt đầu, nàng có từng nghĩ, nàng đã lớn thế này rồi mà ngay cả chút khả năng sinh tồn cũng không có, rời khỏi sư phụ nàng hoàn toàn không thể sống. Cứ thế nàng sẽ ngày càng mất bản lĩnh, sư phụ nàng có vướng mắc trong lòng, cho nên không thể dùng cách bình thường dạy nàng. Nàng phải học cách tự lập, đừng mãi dựa vào người khác. Cốt đầu mà ta quen là người kiên cường không sợ điều gì, bất chấp khó khăn gian khổ. Ta biết nàng không hề yếu hơn, điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện thông minh hay không thông minh, quan trọng là có muốn cố gắng hay không thôi. Nàng hiểu ý ta chứ? Hoa Thiên Cốt buồn bã gật đầu, đúng là ngày hôm qua nàng vô dụng thật, ngay cả kiếm ở đâu giờ cũng không biết, sau này không thể cứ như vậy nữa. Huynh cũng là thần tiên giống sư phụ à? Chuyện gì cũng biết, ta giống nàng, chỉ là một người bình thường. Cốt đầu, nàng biết sư phụ nàng là ai không? Hoa Thiên Cốt đờ người, nghĩ kỹ hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nàng bỗng nhận ra, ngay cả người thân quen nhất nàng cũng không biết gì, nàng chỉ biết tên sư phụ là Bạch Tử Họa, còn những chuyện khác bao nhiêu năm qua sư phụ không nói, nàng cũng không hỏi. Cốt đầu, không thể chỉ chờ người khác nói cho nàng biết, hoặc là bảo nàng nên làm thế nào. Nàng nên có suy nghĩ và chủ kiến của mình, ta không ép nàng tìm lại nàng của kiếp trước, nhưng nàng. Góc truyện audio.com, không thể để nàng bây giờ mất đi được, những điều không hiểu, những chuyện muốn biết, đến lúc về hãy tự hỏi sư phụ nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, ta nghĩ cuối cùng hắn vẫn sẽ nói cho nàng biết. Hoa Thiên Cốt cái hiểu cái không gật đầu, bỗng Đông Phương Úc Khanh lấy một khối thủy tinh như tảng đá từ trong ngực đưa ra cho nàng. Lúc đó Hoa Thiên Cốt nhìn thấy con sâu đang nhắm mắt ngủ trong đó, tay run bần bật. Nước mắt rơi như mưa, nàng không hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa, một số hình ảnh vụn vặt không ngừng lấp ló trong đầu. Nàng ôm chặt tảng đá vào trong lòng như nhặt được báu vật quý nhất. Một chú sâu thật đáng yêu. Đông Phương Úc Khanh ôm nàng vào lòng, áy náy nói. Ta xin lỗi, cốt đầu đây là đá hồi sinh của dị hủ các ta biết nó là thứ quan trọng nhất trên thế gian này với nàng, với ta cũng vậy. Mấy năm nay ta đều cố gắng cứu nó, nhưng cũng chỉ được thế này có thể cho ta ít máu của nàng không? Tất cả đều quá quen thuộc tựa như đã từng xảy ra rồi, Hoa Thiên Cốt tự nhiên đưa tay qua, nhỏ máu lên tảng đá, lập tức tảng đá kia sáng bừng rực rỡ như hồng ngọc. Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, nếu là nàng trước kia thì có thể lập tức cứu được Đường Bảo, nhưng nàng bây giờ đã mất hơn nửa thần thân. Ta có thể mang con sâu này về không? Nàng không muốn rời xa nó. Không được, sư phụ nàng mà thấy sẽ sợ. Đừng lo, đợi đến lúc nàng thực sự thức tỉnh, Đường Bảo cũng sẽ tỉnh lại. Còn nữa, nhớ kỹ, sau khi về không được nói với sư phụ nàng chuyện đã gặp ta. Vì sao, sư phụ ta lợi hại lắm, sao lại sợ một con sâu được? Bây giờ ta tỉnh lắm, huynh không thể gọi con sâu kia dậy được à? Vì sao không được nói với sư phụ đã gặp huynh? Những chuyện đó nàng từ từ sẽ hiểu. Sư phụ nàng quả thực rất lợi hại, đã đến gần đây rồi, ta phải đi đây. Hoa Thiên Cốt nghe thấy thế, vội vàng kéo áo hắn lại. Huynh đi đâu, ta không muốn xa huynh. Đông Phương Úc Khanh đưa cho nàng một tờ giấy viết rất nhiều chữ nàng không biết. Buổi tối khi ngủ, đặt tờ giấy này xuống gối, hồn sẽ rời khỏi xác tới lúc đó là có thể gặp ta. Cẩn thận đừng để sư phụ nàng phát hiện ta đi đây. Đông Phương Úc Khanh vội vàng vươn tay ôm lấy nàng, Hoa Thiên Cốt chu miệng hôn chẹt lên mặt hắn một cái, Đông Phương Úc Khanh híp mắt lại, hơi nghiêng mặt, khẽ hôn lên môi nàng, người đã biến mất không thấy. Hoa Thiên Cốt ngây ngốc đứng đó, nàng chỉ thấy từ miệng đến mặt đều bỏng rát, thật muốn ra sông tắm nước lạnh thêm một lần. Nàng cũng hay hôn sư phụ, nhưng sao lần này lại căng thẳng tới nỗi tim như bật ra khỏi họng thế này. Không đợi nàng hoàn hồn, phía chân trời có một người vội vàng bay đến, tóc đen áo trắng, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cực kỳ kích động, lúc thấy nàng vẻ mặt mới dần lấy lại sự thản nhiên thường ngày. Sư phụ bao nỗi uất ức tuôn ra ào ào, nàng khóc nức nở nhào vào lòng Bạch Tử Hỏa. Sư phụ đi đâu mà giờ mới tới tìm nàng? Tiểu Cốt con không sao chứ? Con không sao? Hoa Thiên Cốt vùi vào lòng hắn không chịu đi ra. Bạch Tử Họa biết có hỏi nàng thì cũng không ích gì, tay xoa trán nàng muốn xem cả một ngày nay nàng đã xảy ra chuyện gì, lại bị bắn ngược về. Là ai? Sao Tiểu Cốt lại nóng thế này? Có phải hôm qua mắc mưa rồi ốm không? Không đâu, sư phụ. Sao giờ người mới tới? Hơi thở của con bị giấu đi, vi sư không tìm thấy con. Cảm giác hoang mang vì không tìm thấy nàng thật không thể kể xiết, hắn lật tung khắp. Gocchuyenaudio.com nơi quanh đây rồi, Hoa Thiên Cốt kể từng chuyện gặp trên đường ngày hôm qua cho người nghe, nhưng lại bỏ qua chuyện Đông Phương Úc Khanh. Bạch Tử Họa nghe chuyện nàng bị mấy người vây lại mà mày nhúm nhó, may mà đề phòng làm phép bảo vệ trên người nàng, bằng không nếu thật sự gặp chuyện. Sau đó thì sao? Sau đó Hoa Thiên Cốt bắt đầu ấp à ấp úng, sau đó con ở trong tòa thành này chờ sư phụ, con biết sư phụ nhất định sẽ tìm được con. Sư phụ chúng ta về nhé, sau này con có thể hay xuống núi tự mình rèn luyện được không? Vì sao, từ trước tới giờ con đều đi theo sư phụ, dựa dẫm sư phụ, chỉ cần không có sư phụ là con chẳng làm được gì hết, con thấy mình thật vô dụng. Con muốn tự mình rèn luyện, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả vài tên tép diêu cũng không ứng phó nổi, thì sau này sao bảo vệ được gia đình và sư phụ? Vì sao phải mạnh mẽ hơn? Con muốn rời khỏi sư phụ, tiếng Bạch Tử Họa bỗng trở nên mờ ảo. Hoa Thiên Cốt vội vàng lắc đầu, không phải, con chỉ muốn làm vì sư phụ, không muốn liên lụy tới sư phụ và lại xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa. Bạch Tử Họa vốn định lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Hoa Thiên Cốt giống hệt như Hoa Thiên Cốt trước kia, khiến hắn thầm kinh ngạc. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, nghĩ bụng lúc đó lén bảo vệ nàng là được, bất kể thế nào cũng không để nàng ra khỏi tầm mắt hắn một bước. Nhưng, vì sao lại phải lừa hắn, một đồ nhi luôn ngốc nghếch khi nào thì học được cách nói dối. Nghĩ vậy ánh mắt lại trở nên lạnh cóng. Lần này sau khi về Hoa Thiên Cốt thay đổi rất nhiều, không còn dính lấy hắn, ỷ lại hắn như trước kia nữa, điều quan trọng nhất là không còn lười biếng. Không hiểu chỗ nào nàng sẽ hỏi, Vì sao trời lại mưa? Vì sao sư phụ luôn mặc áo trắng? Vì sao chỉ có hai người họ ở trên núi? Tỷ tỷ áo đỏ thường hay đến thăm nàng, chơi với nàng là ai? Lúc sư thúc đến luôn khuyên hắn về là về đâu? Vì sao cô bé lần trước lại gọi nàng là sư phụ? Những gì có thể trả lời Bạch Tử Họa đều trả lời, không muốn trả lời thì bèn rời sự chú ý của nàng đi, nói vòng một tí thì nàng sẽ quên luôn những gì mình vừa hỏi. Nếu như Hoa Thiên Cốt làm căng hỏi tới tận gốc rễ, hắn cũng sẽ kiên nhẫn nói cho nàng, ví dụ như người áo đỏ đó không phải là tỷ tỷ mà là ca ca tên Sát Thiên Mạch, là ma quân của ma giới, sau đó dần kể những chuyện ở lục giới cho nàng nghe. À sư phụ, chuyện tiêu hồn nhất trên thế gian là chuyện gì? Lần trước gặp mấy kẻ trên đường nói chúng muốn dạy con không dám đồng ý. Bạch Tử Họa sạc trà, đắn đo hồi lâu rồi mới nói. Chờ tiểu cốt lớn hơn một chút sư phụ sẽ nói cho con biết. Hoa Thiên Cốt nhào lên lưng hắn, ôm cổ hắn làm nũng. Tiểu cốt đã lớn lắm rồi, mẹ nói em gái đã đồng ý gả cho người ta rồi đó, tháng sau thành thân, bảo con nhất định phải về, còn hỏi sư phụ đối xử với con tốt không? Bạch Tử Họa đặt tách trà xuống, con trả lời thế nào? Đương nhiên là con bảo tốt rồi, em gái sắp làm tân nương, trước kia đi ăn cỗ con cũng thấy rồi, con liền bảo với mẹ là con cũng muốn làm tân nương. Mẹ lại buồn bã thở dài, nước mắt rơi lã chã, sờ mặt con nói không biết sư phụ cho con ăn cái gì mà sao đột nhiên lại trở nên xinh đẹp thế này, chẳng giống mẹ sinh gì cả, nhưng vẫn ngốc quá, đi lấy chồng thì cao không được thấp cũng chẳng xong, nếu không tìm được tấm chồng tốt sẽ phải chịu khổ rất nhiều. Rồi mẹ bảo con hỏi sư phụ là nếu nhập tiên rồi thì... gocchuyenaudio.com, có phải cả đời không được lấy chồng không? Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày, tiểu cốt muốn lấy chồng, Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu, muốn, con còn muốn sinh thật nhiều bé con như tỷ tỷ hàng xóm nữa cơ, trắng trẻo, mập mạp đáng yêu chết đi được. Bạch Tử Họa thoáng trầm tư, biết lần tới đưa nàng về chắc chắn mẹ nàng sẽ lòng vòng dò hỏi xem liệu có phải hắn có thể tìm chồng cho tiểu cốt hay không, những chuyện này đều không sao, điều quan trọng là tiểu cốt cũng nghĩ như thế, chẳng lẽ mình lại lấy nàng ư? Sư phụ Hoa Thiên Cốt thấy hắn thất thần ra sức lay hắn, người còn chưa cho con biết chuyện gì là chuyện tiêu hồn nhất thế gian đâu, người dạy con được không? Cảnh tượng thân mật với nàng ở tuyệt tình điện bật hiện ra trong đầu, mặt Bạch Tử Họa ửng lên một màu kỳ lạ, Hoa Thiên Cốt nhìn ngây người, miệng há hốc nước miếng tí thì dò ra. Lúc nào đó sẽ nói cho con biết, muộn rồi, tắm rồi đi ngủ đi, nói xong đã biến mất trước mặt Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt không dỗi, bình thường bao giờ cũng phải chơi với hanh tức tí đã, nhưng hôm nay lại dọn dẹp rất nhanh rồi chui vào trong ổ chăn, gắng ép mình ngủ, phải vào trong mơ hẹn hò với Đông Phương Úc Khanh ca ca của nàng nữa. Một sư phụ, hai sư phụ, ba sư phụ, đếm tới sư phụ thứ 100 mà nàng vẫn không ngủ được, nhưng không biết đếm nữa nên lại đếm lại từ đầu. Nàng vẫn chưa biết pháp thuật, chỉ có thể dùng cách hồn rời khỏi xác tự nhiên nhất này, làm thế ngay cả Bạch Tử Họa cũng không phát hiện ra. Mới đầu Bạch Tử Họa thấy khó hiểu, sao tối đến nàng không đòi ngủ với hắn, sau đó ngẫm lại, đoán là mẹ nàng có dặn dò thế nên lại thở phào. Hoa Thiên Cốt ngày càng hiếu kỳ, ban ngày cố gắng học tập, đêm đến thả hồn ngao du khắp nơi với Đông Phương Úc Khanh, không còn cảm thấy ngày tháng nhạt nhẽo nhàm chán nữa. Bạch Tử Họa không thích nói chuyện, tuy kiên nhẫn chỉ dạy cho nàng cách tự học, cách này đối với Hoa Thiên Cốt thông minh kiếp trước rất tốt, nhưng với Hoa Thiên Cốt ngốc nghếch kiếp này thì lại không mấy hiệu quả. Đông Phương Úc Khanh thì ngược lại, trong mơ hắn đưa nàng tới rất nhiều nơi, mở mang rất nhiều điều mới lạ, còn hay dạy cho nàng những đạo lý làm người. Sư phụ quá đẹp nên luôn khiến người khác cảm thấy xa vời, vì thế nàng hay thấy sợ khi dính lấy người và ôm người, sợ sẽ có một ngày người sẽ đột nhiên biến mất như lúc xuất hiện. Nhưng Đông Phương Úc Khanh lại vô cùng chân thật, có thể chạm được, có thể tìm thấy. Từ Hoàng Cung tới Đông Hải, từ núi cao đến thành thị, anh đưa nàng đi xem đủ cảnh sắc thế gian. Điều quan trọng nhất là, hắn không hề kiêng dè kể chuyện kiếp trước cho nàng, ví dụ như kiếp trước nàng và Bạch Tử Họa cũng là thầy trò, hai người đều thuộc trường Lưu Sơn, vân vân, lúc đó nàng mới biết thì ra sư phụ giấu nàng nhiều chuyện như thế, nhưng không hề thấy bực bội hay tức giận. Sư phụ làm gì chắc chắn cũng có lý do của người, nàng tự nói với mình phải tin sư phụ, vậy nên không hỏi tiếp nữa. Mới đầu như đang nghe chuyện của người khác nhưng càng nghe càng thấy quen, giống như là chuyện từ rất lâu rồi mà nàng quên khuấy đi mất. Nàng biết mình không phải người thường, cũng biết vài việc vốn không thể trốn tránh. Đông Phương để nàng chọn, một là bắt đầu lại từ đầu, hai là vẫn gánh quá khứ nặng nề trên vai tiếp tục sống. Lúc ấy ánh mắt hắn rất nghiêm túc, lòng nàng khẽ run. Nàng sợ mình không chịu. gocchuyenaudio.com, nổi kết quả đó, nhưng không biết lòng tin mà Đông Phương dành cho nàng tới từ đâu. Nàng tự hỏi mình hơn nửa năm, không làm mình mà chọn gánh vác cuộc đời của người khác trên vai cần một dũng khí rất lớn. Đối với nàng của hiện tại mà nói, mất đi bản thân thì đã không còn là mình nữa rồi. Nhưng nàng không muốn sống một cuộc sống ngây ngô không rõ ràng, không muốn mọi người đều lừa nàng coi nàng là kẻ ngốc. Nhất là khi Đông Phương nói, sư phụ chỉ có thể đau khổ suốt đời suốt kiếp, không được luân hồi không được giải thoát. Cuối cùng nàng nói với Đông Phương, nàng muốn nhớ lại tất cả quay lại làm một Hoa Thiên Cốt trọn vẹn. Nàng không biết tại sao sư phụ lại đau khổ, nhưng nàng cực kỳ không đành lòng. Đông Phương chỉ mới nói chút đầu của chuyện quá khứ, còn nửa sau lại không chịu nói. Nhưng nàng để ý thấy quả thực dưới vẻ lạnh nhạt điềm đạm của sư phụ là nỗi tuyệt vọng ẩn sâu, đôi khi còn mất trí rất đáng sợ, và khi thì nhìn nàng với ánh mắt mê mang. Thừa dịp người không để ý vén tay áo bào lên quả nhiên thấy một vết sẹo lớn. Thì ra trước kia khi sư phụ ướt đẫm mồ hôi tỉnh lại trong ác mộng, mặt tái mét cứ nắm chặt tay là bởi vì đau đớn. Sư phụ đã nuôi nấng nàng từ nhỏ, nàng có thể làm tất cả vì người, kể cả trở thành Hoa Thiên Cốt mà người muốn. Đông Phương Úc Khanh mỉm cười gật đầu, nàng vẫn mạnh mẽ cố chấp như vậy, người có đổi, nhưng bản chất sẽ không đổi. Thế nên hắn đưa một viên thuốc cho nàng, bảo nàng khi nào muốn khôi phục ký ức trở lại làm một Hoa Thiên Cốt trọn vẹn thì hãy uống nó. Mỗi người đều có ba hồn bảy phách, hồn là tinh thần, phách là thể lực, hồn chủ nội, phách chủ ngoại. Đông Phương nói mấy năm nay sư phụ dồn bao công sức vào phách nàng, nhưng cực kỳ cẩn thận tránh không để nàng nhớ lại. Thậm chí còn không dùng ngoại lực để khôi phục trí tuệ cho nàng mà chỉ dạy nàng theo cách tự nhiên. Phách của nàng tuy đã dần đủ, nhưng hồn lại thiếu. Vậy nên chỉ trị được phần ngọn mà không trị được tận gốc, dưỡng thân không dưỡng tâm, nên dù nàng khỏe hơn rất nhiều, vẫn sẽ ngốc nghếch như trước. Viên quy tiên đan này có thể khôi phục ký ức kiếp trước cho nàng, nhưng ta nói rồi, chuyện gì cũng phải trả giá. Ngay cả bạch tử họa và sát thiên mạch cũng không thể giúp nàng hồi phục như cũ. Trong một thời gian ngắn mà muốn dùng thuốc để gom đủ thần hồn cho nàng là điều không thể, nên phải ép khả năng khôi phục của phách chuyển sang cho hồn, nàng hiểu ý ta chứ, nói cách khác là tuy nàng có thể lấy lại trí nhớ nhưng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên nàng phải suy nghĩ kỹ, đừng nông nổi quyết định, bởi vì uống rồi có hối hận cũng không quay lại được nữa. Hoa Thiên Cốt chỗ hiểu chỗ không gật đầu, không phải sư phụ vẫn nhớ mong tiểu cốt trong quá khứ đó ư, vì sao lại không để ta khôi phục trí nhớ? Bởi vì có quá nhiều chuyện không thể cứu vãn xảy ra. Hắn sợ mất nàng, Hoa Thiên Cốt lắc đầu. Bất kể xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không rời xa sư phụ. Cốt đầu, bây giờ đương nhiên là nàng nghĩ thế, khi nhớ lại tất cả thì chưa chắc nhưng dù thế nào ta vẫn tôn trọng quyết định của nàng. Kiếp trước ta không thể, nhưng kiếp này đã có thể cho nàng một cơ hội lựa chọn. Mặc dù ta thương hắn, cũng nợ hai người, nhưng nếu nàng không muốn ta sẽ không để nàng tiếp tục ở bên cạnh hắn. Thế Đông Phương thì sao? Tiếp trước chúng ta có quan hệ thế nào? Huynh nói đừng bảo là con chúng ta, vậy. Gocchuyenaudio.com, ta có phải là nương tử của Đông Phương không? Đông Phương Úc Khanh cười lắc đầu. Tiếc là không phải, Hoa Thiên Cốt bèn nói. Vậy kiếp này ta có thể gả cho huynh được không? Chẳng có chút thẹn thùng của con gái nào, chỉ háo hức mở to mắt nhìn hắn. Ánh mắt Đông Phương Úc Khanh trở nên sâu thẳm mà mê man, lại có chút đấu tranh đau đớn khó nhận ra, nhưng chỉ phút chốc đã lấy lại được nụ cười máy móc hình trăng lưỡi liềm. Được ta chờ nàng, nếu nàng đã nhớ lại tất cả rồi mà người nàng chọn cuối cùng vẫn là ta, thì dẫu tan xương nát thịt từ bỏ tất cả ta cũng sẽ ở bên nàng. Tuyết dần tan, Hoa Thiên Cốt không chịu ngồi yên, ầm ĩ đòi xuống núi rèn luyện một mình. Sư phụ người đồng ý rồi mà. Ánh mắt ngày càng sáng rực khiến Bạch Tử Họa không dám nhìn thẳng, đành nghe theo nàng. Được rồi, đi một mình phải cẩn thận. Bạch Tử Họa làm phép để người trần không thấy rõ cũng không nhớ được dáng vẻ của nàng, Hoa Thiên Cốt sung sướng chuẩn bị hành trang xuống núi, tuy nàng vẫn chưa học được pháp thuật hay thuật điều khiển kiếm nhưng nhờ khoảng thời gian chăm chỉ rèn luyện nên khinh công cũng khá ổn. Bạch Tử Họa quan vi xem nàng, nhớ lại những ngày ngao du dưới trần cùng nàng, cảm xúc cực kỳ hỗn loạn. Hắn vốn lo nàng sẽ sợ tiếp xúc với người lạ như trước kia, không có kinh nghiệm bị mắc lừa, nhưng giờ nàng lại như đã gặp rất nhiều ở nhân gian rồi, ngay cả danh lam thắng cảnh hay chỗ ăn vặt cũng biết rành mạch. Khi gặp kẻ xấu hoặc muốn trừ gian diệt bạo giúp kẻ yếu cũng biết phải làm thế nào, y hệt như một người từng trải, không hề cần hắn giúp đỡ. Vì thế đứa trẻ đáng thương mới tự do thoải mái dạo chơi nhân gian được 3 ngày đã bị sư phụ tóm về núi. Một tấm bùa bị ném dưới chân nàng, mặt Bạch Tử Họa lạnh tanh. Đây là cái gì? Hoa Thiên Cốt giấu người bấy lâu nay đã rất khó chịu và áy náy rồi, giờ lộ rồi thì không cần giấu nữa, lẩm bẩm đáp. Một người bạn cho, mắt Bạch Tử Họa sắc lẹm, ai? Đông Phương Úc Khanh, hắn khẽ lùi lại một bước, mi tâm đượm vẻ mệt mỏi. Mặc dù đã sớm đoán ra trò này chỉ có mình Đông Phương Úc Khanh mới làm được, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng là sát thiên mạch cho nàng. Bấy lâu nay người hắn tối kỵ chính là Đông Phương Úc Khanh, lần này sở dĩ thiếu cảnh giác là bởi vì 11 năm trước khi Đông Phương Úc Khanh giúp hắn tìm ra chỗ ẩn thân của sát thiên mạch thì cũng đã gần 20, đúng ra mấy năm trước đã chết rồi, người của dị hủ các không thể tránh được trời phạt, hắn cũng không thể mượn thọ liên tiếp hai kiếp. Vì thế thấy Hoa Thiên Cốt dần thay đổi, hắn không hề nghĩ tới Đông Phương Úc Khanh như âm hồn bất tán, mãi không chịu buông tha họ. Nắm chặt tay, tờ giấy trên mặt đất lập tức hóa thành tro bụi. Không bao giờ được gặp hắn ta nữa. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt quỳ tới dậm chân. Không ngờ con lại học được cách nói dối ta, về phòng suy nghĩ, một tháng không được ra ngoài. Hoa Thiên Cốt cực kỳ uất ức. Đông Phương là người tốt, huynh ấy là bạn của con, vì sao không cho con gặp? Người tốt người xấu con chỉ nhìn là có thể nhận ra sao? Sao mãi mà con vẫn không bỏ được thói dễ tin người này? Con không thấy Bạch Tử Họa phẩy tay áo bỏ đi, khóe mắt Hoa Thiên Cốt lập tức đỏ hoe, rõ ràng là người không chịu nói gì với nàng, coi nàng là kẻ ngốc lòng nhớ mãi không quên Hoa Thiên Cốt trước kia, còn nàng làm gì cũng sai hết. Suy nghĩ mấy ngày, càng lúc, gocchuyenaudio.com, càng thấy bất an, không phải sư phụ giận thật đấy chứ? Người cũng không chịu gặp nàng, nhưng hằng ngày cứ đúng giờ là trên bàn sẽ có đồ ăn. Nàng biết nếu mình cứ chạy ra nhận lỗi rồi làm nũng tí thì chắc chắn chẳng mấy chốc sư phụ sẽ tha lỗi cho nàng. Nhưng càng nghĩ, nàng lại càng thấy mình không sai, sao phải nhận sai. Trước kia nàng không biết gì, thấy hai người ở trên núi cũng tuyệt, sau đó gặp Đông Phương, nàng mới biết thì ra thế giới rộng lớn đến vậy, mà thế giới của nàng lại chỉ giới hạn bên cạnh sư phụ, ngoài sư phụ ra cuộc sống không còn ai khác. Ngoài kia trời cao biển rộng, nàng muốn có bạn, nàng muốn tự do. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không ngồi yên được, vừa nghĩ tới việc sư phụ đã vất vả thế nào để nuôi mình khôn lớn, mình lại cãi lại người, chắc chắn người rất buồn, thế nên mềm lòng, quyết định ngoan ngoãn đi nhận lỗi. Nhưng bắt nàng không gặp Đông Phương thì chắc chắn không thể được, nàng còn muốn gả cho huynh ấy nữa mà. Không ngờ tìm khắp nơi vẫn không thấy Bạch Tử Họa, chẳng lẽ người ra ngoài rồi. Bỗng chợt nhớ tới một nơi, nàng bèn chạy vào trong rừng trúc, quả nhiên đã thấy trong cánh cửa khép hờ đằng xa lộ ra một vầng sáng nhạt. Đẩy cửa vào, gian phòng cực kỳ lộn xộn, Bạch Tử Họa tựa vào góc tường, ánh sáng bạc trên người lúc mạnh lúc yếu, thêm màu áo trắng càng chói mắt hơn. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt lo quá suýt khóc, vội vàng đỡ lấy người thì thấy người nhắm chặt hai mắt, đầu đầy mồ hôi, ôm cánh tay trái, gân xanh hằn rõ trên cổ, có vẻ cực kỳ đau đớn. Khắp nơi dài đầy những giấy, là những bức họa vẽ sư phụ nàng thấy hồi trước. Tiểu Cốt Bạch Tử Họa nhíu mặt chặt, khẽ thì thào. Sư phụ, con ở đây, người sao thế? Hoa Thiên Cốt cố sức muốn đỡ người đứng dậy. Sao nàng có thể, sư phụ Tiểu Cốt biết sai rồi, người đừng làm con sợ. Hoa Thiên Cốt khóc nức nở ôm chặt lấy người. Bạch Tử Họa mơ màng, cơ thể vì đau đớn liên tục co giật, đẩy mạnh người trước mặt ra, lại nắm chặt bức họa ghì vào lòng, tựa như nỗi đau chất chồng ngàn vạn năm không thoát ra được, chỉ có thể thi thao khan cả họng. Hoa Thiên Cốt đứng dậy, chậm rãi nhìn người rồi lui lại hai bước, sau đó xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc nức nở. Trong mắt sư phụ, nàng vĩnh viễn chỉ là thế thân thôi. Trên đời này chỉ có mình Đông Phương thật lòng tốt với nàng. Hoa Thiên Cốt chạy về phòng cuộn tròn trong chăn khóc rất lâu, bất giác ngủ quên mất. Đang mơ màng thì nghe thấy tiếng đẩy cửa, tròn mắt nhìn Bạch Tử Họa bước vào, mặt mày phờ phạc có vẻ rất yếu, hệt như một tờ giấy tuyên thành, chọc cái là thùng. Một bát canh hoa đào đặt lên bàn, Bạch Tử Họa lẳng lặng ngồi bên giường nàng. Tiểu Cốt, chuyện trước kia con biết hết rồi. Nàng phản ứng dữ dội như thế chắc chắn là Đông Phương Úc Khanh đã nói hết mọi chuyện. Hoa Thiên Cốt bỗng thấy cực kỳ ghét cái tên này, không đáp chỉ lấy chăn trùm đầu mình, nhưng tiếng Bạch Tử Họa vẫn vang lên rõ ràng. Đông Phương Úc Khanh truyền thế mang theo ký ức ngàn vạn năm, tuy chỉ là một người thường nhưng không gì không biết, đùa giỡn tất cả trong lòng bàn tay. Kiếp trước con trở nên như thế, tuy đó là trách nhiệm của ta, nhưng hắn vẫn ngầm thúc đẩy. Rốt cuộc có mấy phần thật lòng mấy phần giả dối không một ai biết, ta không cho phép con tiếp xúc với Đông Phương Úc Khanh là vì tốt cho con. Hoa Thiên Cốt vẫn không nói gì, Bạch Tử Họa im lặng hồi lâu, giống như còn. gocchuyenaudio.com muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không biết phải nói thế nào, khẽ thở dài đứng dậy bỏ đi. Hoa Thiên Cốt ló đầu ra nhìn hồi lâu, thấy Bạch Tử Họa đi rồi mới chui ra khỏi ổ chăn. Nhìn thấy bát canh hoa đào, bụng chẳng có tí ý chí chiến đấu gì, kêu ỏng ọc, ăn được hai miếng thì nước mắt lại chảy vào bát, vừa thấy xót xa lại vừa cay đắng, còn có cảm giác buồn nôn. Ném thìa đi, nàng đứng dậy bắt đầu thu dọn hành trang, không thể ở lại Vân Sơn được nữa. Nàng muốn đi tìm Đông Phương, sư phụ vốn không cần nàng, người mà sư phụ cần chính là Hoa Thiên Cốt kia, nàng không phải cũng không muốn tiếp tục đội lốt nữa. Lén lút chuồn ra khỏi phòng như kẻ trộm, chạy về phía chân núi. Không ngờ lại chợt thấy bóng trắng lóa mắt kia đứng bên dòng suối, giọng vẫn bình tĩnh không nghe ra buồn vui như mọi khi. Con muốn đi đâu? Hoa Thiên Cốt sợ tới mức không dám thở mạnh, chân mềm oặt tí thì khuỵu xuống. Nhưng lại chợt nghĩ, người không cần nàng nữa, nàng ở đây làm gì? Con đi tìm Đông Phương. Bạch Tử Họa từ từ xoay người lại, con ngươi tối đen không hề phản quang như muốn hút người ta vào. Ta nói rồi, không cho gặp lại hắn ta. Con không quan tâm, con muốn gả cho huynh ấy, làm tân nương của huynh ấy. Giọng điệu kiên quyết, ánh mắt chắc nịch hệt như Hoa Thiên Cốt cố chấp không hối hận trước kia. Không có sự cho phép của ta, không được ra khỏi Vân Sơn một bước. Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy người nghiêm túc răn dạy nàng như thế, bỗng chốc tất cả uất ức đều trào ra. Vì sao không cho con đi, con chỉ là đồ đệ của người, không phải là tù binh, là nô lệ của người. Con thích Đông Phương, không ai có thể chia rẽ bọn con. Vẻ mặt Bạch Tử Họa như thủy tinh bị vỡ, Hoa Thiên Cốt vừa nói đã hối hận, sợ sệt nuốt nước miếng. Đúng lúc này bên cạnh lại vọng lên một loạt tiếng vang không nhanh không chậm, một người chậm rãi bước ra khỏi ánh trắng mịt mờ, sương sớm phủ khắp người, soi sáng Hoa Thiên Cốt đang mong chết luôn cho rồi. Đông Phương, nàng mừng suýt khóc, tấm bùa khi trước đã bị sư phụ hủy, nàng lại không cách nào báo cho anh biết, bao ngày không gặp lo gần chết, sao huynh lại tới đây? Không phải muốn đi sao, ta tới đón nàng đi. Hoa Thiên Cốt ngẩn ngơ, hình như cũng từng có người nói với nàng như thế, vành mắt của Hoa Thiên Cốt lại đỏ hoe. Lòng thì muốn chạy lên nhào vào lòng Đông Phương, nhưng dưới ánh mắt của Bạch Tử Họa lại sợ sệt không dám nhúc nhích. Rất tốt, tự ngươi tới tìm chết, ta đỡ phải đi tìm. Ngữ điệu của Bạch Tử Họa rất bình thản nhưng lại tiềm ẩn sự phẫn nộ cực lớn, sát khí không thể đè nén nổi, khuấy động khắp nơi. Đông Phương Úc Khanh vẫn mỉm cười. Bạch Tử Họa, ngươi rất sợ ta đúng không? Khi nghe thấy cốt đầu bảo gặp ta, biết ta vẫn chưa chết, chắc không ngủ được luôn chứ gì. Bạch Tử Họa không đáp, hắn sợ, ngày ấy khi Đông Phương Úc Khanh chết, hình ảnh Hoa Thiên Cốt khóc đồng ý đi cùng hắn như rõ ràng trước mắt, mà khi nàng chết câu nếu như có thể quay lại sẽ không bao giờ yêu hắn nữa chính là ác mộng vĩnh viễn quấn lấy hắn. Thật ra nàng đã chọn giữa hắn và Đông Phương Úc Khanh từ lâu rồi, mà hắn lại buộc nàng ở bên, giam cầm nàng, không chịu thả nàng đi. Cho nên khi Đông Phương Úc Khanh lại xuất hiện, sao hắn có thể không sợ, không lo, không đau. Nháy mắt đã tới trước mặt Đông Phương Úc Khanh, ánh kiếm trong tay chỉ thẳng, chỉ cần nửa tấc nữa thôi, hắn đã bị tách làm đôi rồi. Hoa Thiên, góc truyện audio.com, cốt sợ tới mức quỳ phịch xuống, nàng chưa từng thấy sư phụ lạnh lùng tàn nhẫn như thế, người đúng là rất muốn giết Đông Phương Úc Khanh. Sư phụ, xin người, đừng, Đông Phương chỉ là một người phàm, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Bạch Tử Họa hận không thể biến người trước mắt thành cho bụi ngay lập tức, nhưng chút lý trí còn sót lại cũng biết hắn hoàn toàn không có lý do gì để làm thế, bởi vì người sai, vẫn luôn là hắn. Nhưng, hắn không thể mạo hiểm để mất đi nàng một lần nữa, vì vậy. Hắn bước lên một bước, sát khí vây chặt hai người. Hoa Thiên Cốt đẫm nước mắt, sợ hãi dồn sức dập đầu, cái này mạnh hơn cái trước, trán bị dập tới máu me đầm đìa. Sư phụ, con sai rồi, không liên quan tới Đông Phương. Người muốn giết thì hãy giết con đi, con thực sự thích Đông Phương và muốn đi cùng huynh ấy. Xin người hãy tác thành cho chúng con. Đầu Bạch Tử Họa xoay mòng mòng, dường như mọi việc đột nhiên đảo ngược lại. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao người con gái hắn yêu sâu nặng lại quỳ dưới đất xin hắn tác thành cho nàng và một người đàn ông khác? Tiểu Cốt, người nàng yêu nhất không phải là sư phụ ư? Mặt Bạch Tử Họa bỗng trở nên hoang mang và bối rối, nhớ lại ngày ấy nàng muốn giết Nghiêm Mạn Thiên mà phạm phải sai lầm lớn, quỳ trong sân liên tục dập đầu, trời mưa tầm tã, khắp sân đều là máu, gốc đào chết héo trong một đêm. Mới bao lâu mà cảnh đã đổi, dưới ánh trăng, nàng lại quỳ trước hắn một lần nữa, chỉ vì muốn xin đi. Nhưng nàng đi rồi, hắn biết làm gì đây? Hắn đã không còn gì nữa, không thuộc về tiên giới, không thuộc về Trường Lưu, thiên hạ bao la lại không có chỗ cho hắn. Ngoài Tiểu Cốt, hắn cũng không biết vì sao mình lại sống nữa. Không có quyền lựa chọn, càng không có quyền giải thoát, nếu ngay cả nàng cũng đi, hắn còn lại gì? Tiểu Cốt, không phải nàng đã hứa sẽ mãi mãi không rời xa sư phụ ư? Bạch Tử Họa nhìn người trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, họng mặn chát. Hắn quay đầu lại nhìn Đông Phương Úc Khanh, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi. Sư phụ, đừng, Hoa Thiên Cốt chỉ thấy một vết sáng bạc bắn ra từ ngón tay Bạch Tử Họa, lập tức bao phủ cả Đông Phương Úc Khanh. Dưới ánh sáng, nụ cười của Đông Phương Úc Khanh trở nên hơi kỳ lạ, rồi một luồng sáng khác đánh lại đây, tạo nên một tiếng nổ cực lớn, khói bay khắp nơi, Bạch Tử Họa bay qua, rồi ngã phịch xuống đất. Hoa Thiên Cốt đứng dậy, Máu Vương đầy mặt, mắt mở to, sáng kinh người, trong phẫn nộ đượm chút tà mị. Không ai được làm Đông Phương bị thương một lần nữa trước mặt ta. Mùi máu tanh trong không khí như đưa nàng trở lại cái ngày đau đớn khôn xiết đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương và Tiểu Nguyệt chết trước mắt mình, tim đau tới mức tưởng như vỡ nát. Nàng không cho phép, quyết không cho phép chuyện này xảy ra một lần nữa. Bạch Tử Họa biết nàng giờ đã dần khôi phục thần thức bị trúng đòn nặng không nói nổi nên lời, khẽ ho ra một búng máu, sau đó cảm nhận gân cốt và những vết thương ngoài da đang dần khép miệng. Nhưng hắn như thể bị lấy tất cả sức lực tuyệt vọng tới mức không gượng dậy nổi, nàng lại vì Đông Phương Úc Khanh mà. Đời này, chẳng lẽ đúng như lời nàng đã nói, sẽ không bao giờ yêu hắn nữa. Không biết nên thấy buồn hay thấy thương cho bản thân, hắn nhìn Đông Phương Úc Khanh thong thả bước về phía mình, Hoa Thiên Cốt vẫn đờ đẫn và bối rối chưa lấy. Góc truyện audio.com, lại được ý thức cứ đứng ở đó như khúc gỗ. Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt bây giờ có phải là Hoa Thiên Cốt người yêu sâu đậm không, thực ra chính ngươi cũng không rõ. Muốn yêu nàng lại trốn tránh nàng, muốn quý trọng tất cả mọi thứ của hôm nay lại tự chìm đắm trong đau đớn không thể thoát ra. Mất hơn 10 năm, vẫn chỉ dạy ra một kẻ vô dụng, nhìn bao lâu mà ngay cả đến ngươi cũng hoang mang nàng là ai, hoang mang tại sao mình vẫn còn sống. Ở bên nàng, là chuộc tội cũng là giày xéo, không lúc nào ngươi không đau khổ, vừa không chịu cho nàng đi, lại vĩnh viễn cũng không chấp nhận nàng, bởi vì trong lòng ngươi, nàng không phải là tiểu cốt mà ngươi yêu, chấp nhận nàng sẽ khiến ngươi thấy mình đang phản bội, ôm nàng mà như ôm người khác, ngươi sẽ áy náy. Nhưng rời xa nàng, ngươi lại không thể sống. Hà cớ gì phải sống suốt đời trong đau khổ thế này? Bạch Tử Họa không nói gì, sát khí xung quanh trở thành một khoảng không vắng lặng và tuyệt vọng. Kiếp này ta đến, chưa từng nghĩ tới việc tổn thương nàng hay lợi dụng nàng. Trước kia ngươi vì Trường Lưu, ta vì Dị Hủ Các, về bản chất đều giống nhau, chúng ta đều vì muôn dân lục giới mà ruồng bỏ nàng, phụ bạc nàng. Thật ra ngay từ khi đó, cả hai chúng ta đều mất tư cách có nàng rồi. Con người phải trả giá vì sự lựa chọn của mình, không phải ta chưa từng hối hận. Bây giờ điều ta muốn làm chỉ là cố gắng bù đắp. Ngươi đừng tự lừa mình nữa, làm thế sẽ không công bằng với nàng. Cũng đừng coi nàng như trẻ con nữa, bằng không nàng mãi mãi chỉ là một đứa bé, không thể quay lại làm một Hoa Thiên Cốt trọn vẹn được. Bạch Tử Họa lắc đầu, nàng làm Hoa Thiên Cốt rồi thì sao chứ, chẳng lẽ có thể tha thứ cho hắn ư? Đó mới là lúc hắn thật sự mất đi nàng. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt lúc này mới tỉnh táo lại, thấy Bạch Tử Họa như bị trọng thương nằm trên mặt đất, sợ tới tái mặt, lảo đảo chạy tới tìm vết thương của hắn, nước mắt không ngừng rơi. Con xin lỗi, sư phụ, con không cố ý, người đừng giết Đông Phương. Nếu người thực sự không cho, con sẽ không đi với huynh ấy nữa, con về với người, không được người cho phép, tuyệt đối không ra khỏi Vân Sơn một bước, người đừng giết huynh ấy. Bạch Tử Họa cười tự giễu, nàng đang hy sinh vì Đông Phương ư? Từ khi nào hắn đã trở thành ông bố chia rẽ uyên ương, bảo thủ cứng nhắc rồi? Bóng Đông Phương Úc Khanh nhạt dần dưới ánh trăng. Bạch Tử Họa, ta sẽ không tranh với ngươi, ta chỉ muốn vớt vát lại những thứ ta đã bỏ qua và mất đi thôi. Hồn phách của nàng đã dần đầy đủ, dù còn yếu, nhưng sẽ có một ngày nhớ lại tất cả mọi thứ, đó là sự thật ngươi không thể thay đổi được. Đến lúc đó nếu nàng vẫn muốn rời khỏi ngươi, thì không còn gì có thể ngăn cản ta được nữa. Bạch Tử Họa nhìn hắn rồi vô cùng kinh ngạc. Thì ra ngươi đã, Đông Phương Úc Khanh nhếch mép nụ cười lạnh cóng, dần biến mất. Có lẽ hắn không phải là một sư phụ tốt, cũng không phải là một trưởng môn tốt, luôn phải hy sinh một bên để bảo toàn một bên. Hắn hầu như không còn nhớ trước khi tiểu cốt xuất hiện hắn đã sống như thế nào, năm tháng suốt ngàn năm chảy trôi không một tiếng động, nhưng trước nay hắn luôn thấy thế là rất bình thường, không thấy có chỗ nào bất ổn. Sau đó tiểu cốt tới, tất cả lặng lẽ thay đổi, hắn bắt đầu trở nên không giống hắn, hoặc có lẽ, đây mới thật sự là hắn. Điều đáng buồn nhất thế gian này chính là khi người trước kia yêu ngươi sâu nặng chờ. Góc truyện audio.com, thành tất cục của ngươi, mà ngươi lại không còn quan trọng với người đó nữa. Hắn trốn tránh, hắn nhẫn tâm, hắn ngoan cố, vậy mà bao năm qua thậm chí không thể nghe được một câu, nàng yêu hắn. Tuy rằng giờ luôn nói chỉ cần nàng, nàng muốn gì cũng cho nàng. Nhưng nực cười là nàng đã không còn cần hắn nữa. Vết sẹo đang đau, thật ra nó luôn đau, lúc nhẹ lúc nặng, miếng thịt hắn tự róc đi vẫn chưa lành lại, bao năm qua không ngừng nhắc về lỗi lầm của hắn. Cả ngày lẫn đêm lặp đi lặp lại giấc mộng giết nàng. Sư phụ, một đôi tay nắm chặt lấy cánh tay trái co giật của hắn, tay áo bị vén lên, hắn muốn rụt về, giấu vết sẹo kia đi, lại cảm thấy đầu ngón tay ấm áp mơn trớn trên đó, sau đó là một đôi môi lạnh lẽo cùng đôi má ướt đẫm. Sư phụ không đau, Hoa Thiên Cốt ngồi trước giường, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Bạch Tử Họa từ từ mở mắt, vươn tay vỗ về nàng. Sư phụ, con sẽ không bao giờ rời xa người nữa, người đừng giận con. Nàng không nhớ vừa nãy đã xảy ra những gì, chỉ lo lắng nhìn Bạch Tử Hỏa. Cánh tay của người có vẻ càng ngày càng đau hơn, rốt cuộc tiểu cốt trước kia quan trọng với người tới nhường nào, người phải nhớ bao nhiêu mới có thể đau tới bất tỉnh hết lần này tới lần khác. Sư phụ không giận con, trong ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt kia mang theo chút xót xa, nàng nói đúng, hắn không có quyền trói buộc nàng, lỗi nàng phạm phải, nợ phải gánh, kiếp trước đã dùng cái chết trả hết rồi. Đông Phương Úc Khanh nói cũng đúng, hắn càng u mê, chỉ biết hại nàng như trước kia. Hoa Thiên Cốt nắm chặt tay người, khẽ run vùi đầu vào trong lòng người, tuy nàng muốn gả cho Đông Phương, nhưng trước nay thật sự chưa từng nghĩ sẽ rời xa sư phụ. Bao năm qua, sư phụ là tất cả của nàng, lúc nãy nàng quá giận cho rằng sư phụ không cần mình. Nhưng đúng vào giây phút nhìn một người cao cao tại thượng như sư phụ ngã xuống đất, nàng sợ tới mức nghẹt thở, cũng nhận ra sư phụ quan trọng với nàng đến thế nào, nàng thà chết cũng không muốn người buồn dù chỉ một chút. Cho nên cuối cùng nàng vẫn uống viên quy tiên đan Đông Phương cho. Quyết định quay về làm tiểu cốt trong lòng sư phụ, dù cho tiểu cốt đó là nàng hay người khác, nàng cũng không rõ và cũng không muốn rõ nữa rồi. Chỉ cần người đừng giận nữa thì người muốn coi nàng là ai cũng được. Lòng Bạch Tử Họa đau nhói, bắt đầu có chút hoang mang, bỗng người thấy mùi ấm áp, cánh tay trái lại lạnh buốt, tấm lụa trắng buông bên giường lay động theo gió, khiến hắn thấy mình như đang mơ. Tiểu cốt, con đang làm gì thế? Nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí bôi cao lên vết sẹo của hắn mà cười khổ, cái này làm sao mà khỏi được. Sư phụ nằm yên, bôi thuốc xong là ổn hết. Hoa Thiên Cốt chạy lạch bạch ra ngoài, rồi bưng một bát cháo vào. Sư phụ, người đói chưa? Cái miệng nhỏ của nàng thổi thổi, sau đó bón tới miệng Bạch Tử Hỏa. Hắn nào biết đói, tiểu cốt biết nấu ăn rồi. Hoa Thiên Cốt thẹn thùng cúi đầu, con chỉ biết làm mỗi món này thôi, trước kia đều là sư phụ chăm sóc nàng, nàng không biết làm gì cả, bây giờ muốn chăm sóc cho sư phụ thật chu đáo nhưng không kịp nữa. Hoa Thiên Cốt sau khi lấy lại trí nhớ chắc là một người thông minh lắm, không gì không biết nhỉ. Bạch Tử Họa vốn không sao, nhưng cũng lười đưa tay, để mình chìm đắm vào trong sự quan tâm nho nhỏ của nàng, ăn hết từng muỗng cháo nàng đút. Ngẩng đầu nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài, vì sao mấy năm nay rõ ràng tiểu cốt ở góc truyện audio.com, bên cạnh hắn, mà hắn vẫn thấy lạnh lẽo như thế. Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thấy bùi ngùi. Bao năm qua, nàng dần trưởng thành, nhưng năm tháng lại không thể để trên người chút dấu vết nào, người cứ ngồi lặng im như thế, hệt như một pho tượng băng được đẽo tỉ mỉ thành hình người, đẹp tới mức xót xa, khiến người ta bối rối. Nàng biết mặc dù người đang ở trước nàng, nhưng lòng vẫn nhớ về Hoa Thiên Cốt trước kia, nàng vươn tay ôm người thật chặt. Sư phụ, đừng lo, con sẽ ăn quy tiên đan mà Đông Phương Úc Khanh cho, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trí nhớ và linh thức. Tới lúc đó, người có thể thấy Hoa Thiên Cốt trước kia rồi. Bạch Tử Họa giật mình, sừng sốt dồn sức nắm chặt bả vai nàng. Tiểu cốt, con đang nói gì, con có biết nó có nghĩa gì không? Thần từ của con vừa mới đỡ, có lẽ nhìn từ góc độ của một người khác chỉ là chuyện khôi phục trí nhớ. Nhưng đối với một cô bé tới giờ vẫn không hề biết gì như nàng mà nói, phải chấp nhận một khoảng ký ức và một cuộc đời khác, nàng sao dám? Hoa Thiên Cốt cười, ra sức gật đầu. Con biết chứ, con trả lại tiểu cốt trước kia cho sư phụ. Dù có chết con cũng không muốn phải sống ngây ngốc cả đời. Hai tay Bạch Tử Họa run bần bật, sao nàng lại ngốc thế, chẳng lẽ có tự hủy diệt mình cũng muốn thành toàn cho hắn ư? Nhưng sao nàng không hiểu, có thể sớm tối ở bên nàng như bây giờ đã là ước nguyện lớn nhất của hắn rồi. Nàng tưởng rằng nàng trả lại tiểu cốt trước kia cho hắn, nhưng thực ra lại chỉ khiến nàng hoàn toàn rời xa hắn mà thôi. Ôm nàng vào trong lòng, Bạch Tử Họa cười khổ. Vốn tưởng rằng có thể hưởng thụ những ngày bên nàng mấy mươi năm mấy trăm năm nữa, không ngờ ngày này lại đến sớm thế. Tránh không thoát, chung quy vẫn không thể tránh được. Tiểu cốt, con lui xuống đi, vi sư muốn yên tĩnh một mình. Hoa Thiên Cốt thấy sắc mặt người trống rỗng, như có như không, hơi lo lắng đi ra ngoài. Đêm dài, đầu hơi đau, ngoài ra thì không có gì khác biệt, nàng ngồi bên án, lần đầu tiên nghiêm túc cầm bút như thế. Phong thư này viết cho ngươi, tiểu cốt, sau khi khôi phục trí nhớ. Ta tin sau khi uống thuốc xong ngươi sẽ nhớ lại chuyện trước kia, nhưng ta không dám chắc sẽ không quên chuyện hiện tại. Ta không dám cực, vậy nên để lại bức thư này cho ngươi, cũng nhắc nhở ngươi phải quý trọng hiện tại, hy vọng ngươi có thể thấy. Nếu ngươi trở về thật sự sẽ thay thế sự tồn tại của ta hiện giờ, không còn nhớ những ngày tháng ở Vân Sơn với sư phụ, thì ta nghĩ ta sẽ rất buồn, nhưng ta không hối hận. Ta không biết trước kia ngươi và sư phụ đã xảy ra những chuyện gì, mà rõ ràng sư phụ hướng về ngươi như vậy, lại không dám để ngươi về, sợ mất đi ngươi. ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Hành Thức và người nhà ta xin nhờ ngươi, ngươi nhất định không được làm ta thất vọng, không được rời xa sư phụ, bằng không có thành quỷ ta cũng tới tìm ngươi báo thù. Nếu ngươi về rồi, mà chỉ nhớ những chuyện không vui, không chịu ở lại bên sư phụ, vậy thì ta sẽ kể từng chuyện vui trong mấy năm nay cho ngươi nghe. Hoa Thiên Cốt viết xong thì đêm đã khuya cẩn thận nhét vào ngực, đầu óc nàng càng lúc càng tỉnh táo, cực kỳ bình tĩnh như kỳ tích, không có chút nuối tiếc hay không cam nào. Linh hồn nàng dường như đang trở nên trọn vẹn, giống như ánh trăng tròn dần. Ngẩng đầu nhìn, ngoài cửa sổ như vô cùng rực rỡ, vừa đẩy cửa thì thấy tuyết rơi, trời lạnh kỳ lạ. Nàng đi tới phòng sư phụ, gocchuyenaudio.com, phòng người không thắp đèn, Bạch Tử Họa ngồi trong bóng tối. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt thắp đèn, ngạc nhiên và lo lắng nhìn người. Bạch Tử Họa quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, sự lãnh đạm nặng nề rút đi, mắt sáng ngời tượng băng như thể tái sinh, tràn đầy sức sống nhưng lại có gì đó không giống người. Sư phụ, người uống rượu, người thấy mùi rượu nồng hòa quyện với mùi hương của Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt có chút ngất ngây. Bạch Tử Họa vẫy tay với nàng, đưa một chén cho nàng. Tiểu Cốt, đây là rượu hoa đào năm đó con tự tay ủ trên Tuyệt Tình Điện, uống cùng sư phụ một chén đi. Hoa Thiên Cốt gật đầu, nhận chén rượu rồi ngồi xuống cạnh người, ngửi mùi rượu, rồi thè lưỡi ra thử nếm, hương vị say lòng người khiến nàng híp mắt lại, trước kia sư phụ không cho nàng uống rượu. Bạch Tử Họa một hơi uống cạn rượu trong chén mình, ánh mắt nhìn nàng đấu tranh và mê mang. Hoa Thiên Cốt uống mấy chén vào bụng, bắt đầu nói nhiều hơn bình thường, Bạch Tử Họa im lặng nghe, lại như thẫn thờ. Lúc uống xong một chén, nàng đã không còn tỉnh táo, nhoài người lên bàn cười khi nhìn Bạch Tử Họa. Sư phụ, ngón tay có chút xuồng xã lướt qua làn môi lạnh lẽo của người, trên gò má hồng nhuận một giọt nước mắt lăn xuống. Thật ra nàng rất sợ, sợ mình quên người, quên mấy năm nay ở Vân Sơn thì phải làm sao bây giờ. Bạch Tử Họa rung động, đứng dậy ôm ngang lấy nàng, đặt lên trên ghế nằm. Hoa Thiên Cốt say mềm mơ màng nhìn hắn, Bạch Tử Họa bỗng cúi người xuống, vùi vào hõm cổ nàng, thở dài. Tiểu Cốt, con chưa từng nghĩ tới việc gả cho sư phụ ư? Vì sao nàng luôn miệng hét muốn gả cho Đông Phương, lại chưa từng muốn gả cho hắn, chẳng lẽ kiếp này, nàng thực sự không hề yêu hắn chút nào sao? Cái đầu đang xoay mòng mòng của Hoa Thiên Cốt bỗng nổ tung. Gả cho sư phụ, nàng chưa từng nghĩ tới điều đó và cũng không dám nghĩ thế, người đó, là sư phụ mà. Bỗng có một bàn tay cởi thắt lưng của nàng. Sư phụ, hôm nay sư phụ làm sao vậy? Đừng đi với hắn, đừng rời khỏi sư phụ nhé. Bạch Tử Họa thầm thì trong giọng nói ẩn chứa một nỗi đau đớn cực lớn khiến Hoa Thiên Cốt mềm lòng tới quên tất cả. Sư phụ, người uống say rồi, Tiểu Cốt sẽ không rời khỏi người. Tiểu Cốt, không phải con vẫn luôn muốn sư phụ ư, nếu như thế ngày mai con sẽ không đi chứ. Quần áo bị cởi bỏ, nụ hôn của Bạch Tử Họa trượt xuống hõm cổ, Hoa Thiên Cốt bắt đầu có chút bối rối. Sự thân thiết bây giờ không giống ngày thường, trong không gian lạnh cóng thôi thúc một mùi vị đặc biệt nhưng nàng lại không có sức phản kháng, ngay cả xương cốt cũng mềm oặt tê dại, đắm say vô hạn vào trong mùi rượu và hơi thở của Bạch Tử Họa. Sư phụ, con không đi, đừng để ta lại một mình. Sẽ không đâu, Tiểu Cốt, còn yêu sư phụ không? Yêu, Bạch Tử Họa ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Cốt đang say mềm, mặt đẫm nước mắt. Là Tiểu Cốt nhưng không hoàn toàn là nàng, giọng Đông Phương Úc Khanh lại vang lên bên tai lần nữa. Chẳng lẽ khi ngươi ở bên nàng mà không cảm thấy người trong lòng mình là một người khác ư, không cảm thấy rằng xé ư? Hắn thở dài thườn thượt, Bạch Tử Họa, mày đang làm gì thế này? Cho rằng làm vậy nàng sẽ không bỏ đi, đã bỏ qua rồi thì không còn cơ hội lấy lại nữa. Có thể ở bên nàng mấy năm cũng nên thấy thỏa mãn rồi. Chẳng lẽ còn chê kiếp trước chưa hại nàng đủ, còn muốn khiến nàng càng hận mày ư? Lần này, hãy tôn trọng quyết định của gocchuyenaudio.com. Nàng đi, Hoa Thiên Cốt cảm thấy mình bị ôm chặt cứng, như thể sắp nát, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà thân thương ấy buồn bã hỏi nàng. Tiểu Cốt, đời này sư phụ phải làm thế nào mới không sai đây? Nàng muốn trả lời, nhưng tầm mắt đã tối đen, tất cả mọi chuyện trong quá khứ, ùn ùn kéo đến như con sóng dữ. Nàng tựa như đã mơ một giấc mơ rất rất dài, trong giấc mơ là một cuộc đời đằng đẵng, chân thực đến cả việc hàng ngày ăn món gì, mặc quần áo màu gì, hình dáng những đám mây bồng bềnh trên trời ra sao nàng đều nhớ rõ. Mà yêu hận này, đau khổ này dường như đã cách quá xa, bị năm tháng vùi lấp trở nên không đáng nhắc tới, lại vẫn khiến nơi nào đó trong lòng đau âm ỉ. Hoa Thiên Cốt mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh mà rừng rưng. Nàng nghiêng người tựa vào một chiếc ghế trong gian đình nhỏ giữa hồ, gió thổi mành bay, dưới gốc hoa đào bên bờ là một bóng hình nào đó trắng phau không vương chút bụi vô cùng thân thương, đang tự rót trà cho mình. Mọi chuyện trước kia nhanh chóng chảy vào đầu nàng, quay đầu lại cũng chỉ như mưa gió thoảng qua. nhưng lại có vài thời khắc như in dấu vào tim. Nỗi căm hận và tuyệt vọng nàng khiến Bạch Tử Họa tự tay giết nàng, buông lời nguyền bất tử bất diệt, rồi lại cam tâm tình nguyện uống tiên đan, chỉ vì muốn trả cho người một Hoa Thiên Cốt hoàn chỉnh, thậm chí còn có một trang sách di thần, không ngờ lại khiến cả thần giới bị hủy diệt như xưa kia. Nàng nhớ lại hết rồi. Ký ức ngàn vạn năm chồng chất trong đầu, đầu óc nàng trở nên vô cùng tỉnh táo, phút chốc đã thông thấu còn hơn người đắc đạo. Nhưng ánh mắt vẫn si mê nhìn bóng người phía xa, nhớ tới nỗi đau bao năm nàng chịu vì người và nỗi khổ người chịu vì nàng. Bước từng bước như thể đi từ phía chân trời, chậm chậm tới trước mặt người. Người trước mắt đã không còn vẻ đau khổ luống cuống giữ lấy nàng đêm qua nữa, mà trở nên hờ hững và xa xôi. Vì sao, người có thể bao dung với tiểu cốt trẻ con, dịu dàng với tiểu cốt mất trí nhớ, mà phải dùng gương mặt lãnh đạm ấy để đối mặt với tiểu cốt yêu người sâu đậm? Dẫu chuyện đã tới nước này, người vẫn không chịu chấp nhận nàng sao? Nếu đã thế, vì sao còn liên tục xin nàng ở lại? Bạch Tử Họa lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt hai người gặp nhau. Ngàn non chim bay hết, muôn nẻo bóng người không? Tháng ngày vội vã trôi qua của mấy năm nay bỗng vỡ thành những hạt bụi trên đầu ngón tay. Nhìn nhau không nói gì, nỗi buồn nặng trĩu, mãi không tan vấn quanh hai người tới nghẹt thở. Hoa Thiên Cốt mấp máy khóe miệng, dường như đã mất bản năng ngôn ngữ, chỉ phát ra vài âm tiết không trọn vẹn. Nhưng Bạch Tử Họa lại hiểu, có gì muốn nói với ta không? Hắn khẽ thở dài, nàng vẫn cố chấp ép hắn phải cho nàng một đáp án. Nàng vẫn cố chấp ít ra điều đó nói lên rằng, nàng vẫn yêu hắn. Xin lỗi, bao lời muốn nói, và tất cả tình yêu sợ hãi mấy năm nay đều chỉ đọng lại thành một câu đó. Hoa Thiên Cốt muốn cười cơ mặt lại không chịu nghe lời, vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó. Cũng phải, tình yêu từ đầu tới cuối cộng lại cũng chỉ có mấy câu ta yêu chàng, ta hận chàng, coi như hết, xin lỗi, quên đi thôi. Mà người, vĩnh viễn chỉ biết nói một câu. Nàng quay người, dần bay về phương xa. Bàn tay Bạch Tử Họa muốn vươn ra giữ nàng lại cứng đờ giữa không trung. Một kẻ đã chọn tự tay giết nàng như hắn thì có tư cách gì giữ nàng lại. Chậm rãi cụp mắt xuống, làn môi mỏng khẽ mấp máy khi. Gocchuyenaudio.com ngẩng đầu lên, bầu trời cao xa ngàn dặm đã không còn bóng Hoa Thiên Cốt. Hắn biết nàng đi tìm Đông Phương Úc Khanh, còn hắn, đã không còn ý chí sống nữa, cũng nên đi thôi. Đã lâu không cưỡi gió, Hoa Thiên Cốt hơi chóng mặt. Nàng vội vàng đi tìm Đông Phương Úc Khanh bởi vì nàng muốn đón Đường Bảo, đứa bé quan trọng nhất trên đời. Đông Phương đã từng nói, khi nàng tình Đường Bảo cũng sẽ tình. Nhưng người đợi nàng ở Dị Hủ Các không phải là Đông Phương Úc Khanh mà chỉ có một Đường Bảo ngái ngủ, vừa thấy nàng đã sung sướng gọi mẹ, Hoa Thiên Cốt ôm Đường Bảo hết thơm lại hôn, nước mắt ướt đẫm người nó. Nỗi đau và oán hận sâu nhất nặng nhất, nỗi tiếc nuối và bất cam lớn nhất của nàng bao năm nay, cuối cùng giây phút này đã vẹn toàn, sự sung sướng và biết ơn khi lấy lại được thứ quý giá không ai có thể hiểu được. Đường Bảo vẫn nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng đạo hạnh và linh lực đã không còn, phải bắt đầu luyện lại từ cấp thấp nhất. Đường Bảo, Đông Phương đâu? Đường Bảo khóc tu tu nhìn Hoa Thiên Cốt. Ba ba mất rồi, Hoa Thiên Cốt như bị sét đánh. Người nói gì, cốt đầu, ba mất rồi. Nói bậy, sao huynh ấy chết được? Rõ ràng hôm trước ta vừa gặp xong. Là thật mà cốt đầu, 10 năm trước ba đã mất rồi. Dị Hủ Các chủ mặc dù không gì không biết nhưng đời đời đoàn mệnh, số đã định là mệnh yếu. Huống gì kiếp trước chỉ vì muốn được ở bên mẹ thêm một năm, kiếp này vốn đoàn mệnh, thời gian lại càng ít hơn, có thể không chờ được ngày gặp lại mẹ. Vì thế ba mà mẹ vẫn gặp là quỷ, trải qua bao nhiêu sóng gió, Hoa Thiên Cốt vẫn bị tin này đả kích tới không đứng vững. Người nói người ta gặp bao lâu nay, đều là quỷ hồn của Đông Phương. Đường Bảo gật đầu, trước kia ba nói cho tôn thượng chỗ mẹ ở không bao lâu thì qua đời, nếu không người sẽ tự tới chỗ sát thiên mạch đón mẹ về, nuôi nấng mẹ trưởng thành. Nhưng ba không còn cách nào khác đành phải giao mẹ cho tôn thượng, sau đó hóa thành quỷ hồn ở bên cạnh mẹ. Thật ra mấy năm nay ba không hề rời đi, luôn âm thầm nhìn mẹ lớn dần. Ba thấy mẹ luôn miệng nói muốn gả cho ba, muốn đi cùng ba mà ôm hy vọng trong lòng, ba luôn chờ, chờ cái ngày mẹ uống quy tiên đan rồi khôi phục trí nhớ này. Nếu cuối cùng mẹ vẫn chọn ở bên ba thì dù có phải bỏ tất cả ba cũng sẽ không rời xa mẹ. Nhưng vừa nãy khi thấy mẹ nhớ lại rồi vẫn hỏi Bạch Tử Họa câu đó, biết mẹ mãi mãi không thể dứt tình, nên buồn bã dặn dò con vài câu, nhập lại luân hồi rồi. Hoa Thiên Cốt hoang mang lắc đầu. Sao có thể, bà vốn muốn gặp mẹ lần cuối nhưng lại sợ mình lưu luyến, không chịu buông tay, có 6 năm và chấp niệm với mẹ, cũng sợ mẹ khôi phục trí nhớ, biết tất cả, rồi lại thấy ba trở nên như thế, sẽ làm ra quyết định không đúng lòng mình, nên mới không từ mà biệt. Hoa Thiên Cốt dần lui lại hai bước hốt hoảng nhìn xung quanh. Đông Phương Úc Khanh, huynh lại lừa ta, rốt cuộc huynh muốn lừa ta bao nhiêu lần? Vì sao đến chết vẫn không chịu gặp ta lần cuối, ta còn rất nhiều điều muốn hỏi huynh. Dường như tất cả đều vì tốt cho nàng, lại như hại nàng. Dường như luôn lừa nàng, nhưng lại trả giá tất cả không cần đền đáp. Nàng vẫn không hề biết lời đó là thật hay giả, thật sự yêu nàng hay chỉ coi nàng như một quân cờ, một món đồ chơi sau ngàn vạn năm luân hồi buồn chán. Nhưng người đã ra đi, hắn cho nàng sự thành toàn cuối cùng, sau đó biến mất. Tất cả đều là câu hỏi không? Góc truyện audio.com, có lời giải đáp bị phong ấn trên những chiếc lưỡi tươi sống ở dị hủ các. Huynh ấy có để lại lời gì không? Có, ba nói là bỏ qua tất cả quay trở lại làm cốt đầu khi xưa kiếp trước hai người đều sai, bây giờ, đừng sai thêm lần nữa. Hoa Thiên Cốt cúi đầu khẽ cười, bỗng nhớ tới đêm qua, nàng tự viết thư cho nàng, nhớ tới đêm trước đại chiến, Mạc Băng Tiên cũng dồn sức kéo tay nàng dưới tàng cây đào nói. Đừng hận, đừng bao giờ đánh mất cơ hội hạnh phúc. Ta tin, chỉ cần có lòng, thế gian này không gì không thể cứu vãn. Đừng hận ư, mặc dù lúc đó nàng hứa với hắn, nhưng quả thực vẫn hận Bạch Tử Họa. Nhưng mấy năm nay nhìn cảnh Bạch Tử Họa sống không bằng chết, ngày đêm nhớ mong nàng, bây giờ ngẫm lại, thấy tim mình như bị kim châm. Thì ra bất giác nàng đã từ bỏ hận thù từ lâu, chỉ còn lại hối tiếc. Nàng sao nỡ trơ mắt nhìn người đau khổ, nhưng lời nguyền bất tử bất diệt khi nàng tuyệt vọng muốn báo thù căn bản không có cách hóa giải, nàng chỉ có thể dồn sức ở bên người, dùng thời gian dài đằng đẵng chuộc lại sai lầm của mình. Còn Bạch Tử Họa, nàng biết trải qua sự mất mát đáng sợ nhất đó, cộng thêm bao năm nhớ mong, người cuối cùng cũng có thể thực sự đối mặt với tất cả. Bởi vì nàng nghe thấy, khoảnh khắc cuối cùng khi nàng bỏ đi, người nói xin lỗi, sau đó còn cúi đầu lẩm bẩm. Đừng đi, không cần xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng không cần hứa hẹn gì về tương lai, thực ra chỉ một câu đừng đi ấy cũng đủ để giữ nàng lại rồi. Lúc nàng mang Đường Bảo vội về Vân Sơn thì Bạch Tử Họa đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại Hanh Tức. Quan vi khắp nơi cũng không thấy người, như thể bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng một người bất tử bất diệt không thể xuống được suối vàng lại không vào được địa phủ thì có thể đi đâu. Nàng lại tìm khắp trời đất một vòng nữa, cuối cùng cũng tìm thấy người dưới đáy biển Trường Lưu. Mất bao công sức mới vào được không gian kín mít kia, nàng đã mất hết yêu lực, sức khỏe lại chưa hồi phục hẳn, đầu óc xoay mòng, suýt đứng không vững. Trong làn nước biển xanh thẳm, Bạch Tử Họa đang trôi lững lờ say ngủ, giống hệt như lúc nàng tìm người đang trúng kịch độc ở đáy biển Đông Hải khi xưa. Nhìn đống chai lọ bên cạnh, Hoa Thiên Cốt vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Bạch Tử Họa quả thực bất tử bất diệt nhưng vẫn say, uống nhiều rượu vong yêu và mộng tử đan như thế đủ cho người ngủ suốt mấy trăm năm. Bạch Tử Họa tưởng rằng nàng đã vĩnh viễn bỏ đi, rốt cuộc người mệt mỏi bao nhiêu tim tan thành cho bụi đến nhường nào mới chấp nhận dùng cách ngủ say dưới biển sâu này để trốn tránh. Sống không đặng chết không xong, thì ra nàng mới là người tàn nhẫn nhất. Là nàng hủy hoại người, bây giờ, sao nỡ bỏ đi. Nàng đau lòng vuốt ve gò má lạnh cóng của Bạch Tử Họa, dùng công lực xua tan tác dụng của mộng tử đan, nhưng rượu vong yêu lại ì ề mãi không thể đẩy lui. Hoa Thiên Cốt im lặng ngồi bên cạnh người ngóng chờ, nhìn chăm chú, khi thì trò chuyện với Đường Bảo, khi thì nghiêng tai lắng nghe âm thanh náo nhiệt trên Trường Lưu Sơn, mãi một tháng sau Bạch Tử Họa mới tỉnh lại từ giấc mộng say. Khoảnh khắc mở mắt thấy Hoa Thiên Cốt, hắn cho rằng mình vẫn đang mơ. Lần này vết sẹo không đau, vòm ngực lại phiền muộn xót xa. Vì sao lại đánh thức hắn? Cảm giác say chưa tan hẳn, hắn khẽ nhíu mày, giống như hơi tức giận. Đôi môi mỏng tái nhợt khẽ nhếch đôi đồng từ. Góc truyện audio.com, khi thì sáng lấp lánh như chứa cả ngân hà, khi thì sâu thẳm như không có đáy, ánh mắt mê ly quyến rũ. Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy giây phút người thất thố khi say rượu như vậy, vừa lạnh lùng lại vừa mê người, tựa như đóa đào trong trận tuyết đầu mùa, đẹp tới rung động lòng người. Hoa Thiên Cốt không dám thở mạnh, vội vàng quay mặt đi. Nhưng người đó bỗng nắm lấy cầm nàng, "Tiểu Cốt, gọi sư phụ." Sư phụ nàng đành phải ngoan ngoãn vâng lời. "Ngoan, gọi lại, sư phụ, gọi lại, sư phụ," gọi đi gọi lại mấy chục lần, mà người đó dường như vẫn chưa thỏa mãn, cực kỳ hưởng thụ khép hờ mắt nghe nàng gọi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Không hề sốt ruột, Hoa Thiên Cốt gọi hết tiếng này tới tiếng khác, từng xúc cảm đau đớn lại quay về dập dờn trong lòng nàng. Tiếng gọi từ bình thản tới dồn dập, từ khe khẽ tới thét gào, mặt nàng giàn giụa nước mắt. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hối tiếc trong lòng đều phủ kín từng tiếng sư phụ. Có tủi thân, có thắc mắc, có bất cam, có hờn căm, từng tiếng như thổ lộ, như dò hỏi, lại như chút bầu tâm sự. Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng, tim Bạch Tử Họa như bị xé rách rồi quấn chặt lại, rồi lại bị đào thêm một lỗ nữa. Hắn cúi người ôm lấy cơ thể mảnh mai yếu ớt của Hoa Thiên Cốt siết chặt vào lòng, như thể muốn bóp nát nàng rồi đưa vào trong người mình. Vừa vỗ về nàng, vừa hôn lên trán, lên những giọt nước mắt của nàng. Ta tưởng nàng đi rồi, sẽ không bao giờ về nữa. Ta đã đồng ý với chàng, không bao giờ bỏ đi. Tuy lúc đó nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng đã nói là phải giữ lời. Nàng không muốn làm yêu thần, không muốn làm tân nương của ai, nàng không muốn gì hết, nguyện chỉ là một đồ nhi ngoan ngoãn có hiếu của người dù ở Tuyệt Tình Điện hay là Vân Sơn. Bạch Tử Họa nâng mặt nàng lên, vui sướng nhìn nàng, không hề do dự hôn lên môi nàng, trằn trọc mãi, triền miên mà sâu vô cùng. Hoa Thiên Cốt ngây người, mãi lâu mới bừng tỉnh, không kìm được sung sướng, ôm chặt lấy người, vụng về đáp lại. Đôi môi của sư phụ vẫn lạnh như thế, đượm thêm mùi rượu vong yêu, khiến người khác như mê như say. Đầu óc nàng trống rỗng, con tim chìm dưới đáy nước tựa đang từ từ truyền tới tầng không, tất cả mọi thứ trong quá khứ đều được nạm một đường viền bạc tuyệt đẹp, không đau đớn, bất cam và cả cố chấp oán hận trong quá khứ đều tan biến hoàn toàn. Tựa như đã lâu như mấy trăm năm trôi qua, bỗng cảm thấy có người đang phóng vùn vụt tới đây, Bạch Tử Họa thở dài, rời khỏi cánh hoa của nàng, làn môi mềm mại mà hắn chờ mong đã lâu khiến một người luôn thận trọng đứng đắn như hắn cũng không kìm nổi. Hoa Thiên Cốt hơi sợ xoa cánh tay trái của người, Bạch Tử Họa lại nắm lấy tay nàng. Tiểu Cốt vi sư biết mình đang làm gì, ta rất tỉnh táo. Hoa Thiên Cốt ẩn ẩn nước mắt ngóng nhìn Bạch Tử Họa, cảnh tượng thế này trước kia nàng còn không dám tưởng tượng, nàng nghĩ tim mình sắp không chịu nổi nữa. Nhà đầu ngốc sao khóc mãi không dứt thế? Bạch Tử Họa đưa tay ra dịu dàng lau nước mắt cho nàng, là vì đời trước dồn nén bao đau đớn cũng không thể khóc nên kiếp này mới thích khóc nhè như thế à? Sư phụ tôn thượng cách đấy không xa một tiếng vang vọng lại. Bạch Tử Họa vung tay lên, kết giới lập tức biến mất. Hoa Thiên Cốt vừa ngẩng đầu lên thì thấy U Nhược và mọi người, nhưng chẳng biết sao còn có một tiểu hòa thượng theo sau. Đường bảo ngay từ, góc chuyện audio.com, đầu đã che mắt nhìn lén rồi cười trộm, vừa thấy Lạc Thập Nhất tới, thở phì phò chạy vào trong lỗ tai Hoa Thiên Cốt. U Nhược, sư phụ U Nhược lấm lem nước mắt nước mũi, cuối cùng cốt đầu sư phụ cũng khôi phục trí nhớ, người nhận ra nó rồi. Con bé chạy bành bạch lên định vùi đầu vào lòng sư phụ chuẩn bị kể tất cả những lần tôn thượng bắt nạt nó cho nàng nghe. Ai ngờ Hoa Thiên Cốt giang vòng tay ra rồi đột nhiên đổi hướng ôm cổ tiểu hòa thượng bên cạnh nó. Tất cả đều ngớ người, U Nhược sốc quá cầm suýt rơi bột một cái. Không phải chứ, sư phụ đã có tôn thượng rồi mà còn muốn tranh tên hòa thượng này với nó nữa. Ngạn Nguyệt cũng hoảng sợ choáng váng, tay chân luống cuống đẩy nàng ra. Thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, A-di-đà Phật, sao gần đây cậu toàn gặp phụ nữ ngày càng xinh đẹp và ngày càng thoáng thế này? Hoa Thiên Cốt níu chặt lấy vạt áo cậu, xoa nhẹ chuỗi Phật châu trên tay cậu, khóc không thành tiếng. Tiểu Nguyệt đúng là để, Ngạn Nguyệt thấy nàng như vậy, lòng bỗng nhói đau. A-di-đà Phật, thí chủ nhận nhầm người rồi. Mấy người bên cạnh nghe Hoa Thiên Cốt gọi thế thì bừng tỉnh, U Nhược cười ngơ ngẩn, may mà không phải sư phụ muốn tranh tiểu hòa thượng với nó, nếu vậy thật không biết làm thế nào mới được. Mấy ngày này tìm đủ mọi lý do giữ hắn lại, mọi người dần ở cùng nhau, tình cảm đã rất thân thiết rồi. Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa mỉm cười khẽ gật đầu, xác nhận, sau đó kéo nàng qua một bên. Tiểu Cốt cứ từ từ, ngày tháng còn dài, đừng làm đại sư sợ, mặt tà ác của yêu thần đã bị diệt trên kiến mộc, chỉ còn lại mình Nam Vô Nguyệt ngây thơ hiền lành mà Hoa Thiên Cốt dạy dỗ. Nhưng bây giờ tính thằng bé lại cố chấp bảo thủ, một lòng hướng Phật, hệt như nàng trước kia, con nhóc U Nhược kia cửa tình sợ khó lọt, tương lai vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Sao mọi người lại đến đây? Hoa Thiên Cốt gặp lại những gương quen thuộc này, cực kỳ kích động. U Nhược cười khúc khích, nhấc chân đầy hanh tức ra phía trước. Hôm qua con lại bất khuất xông vào Vân Sơn, không ngờ kết giới đã phá, không một bóng người, chỉ tìm được mỗi hanh tức. Sợ hai người gặp chuyện không may, nó bèn mang chúng con đi tìm hai người, không ngờ lại ở ngay trong đáy biển Trường Lưu dưới mắt con. Hoa Thiên Cốt cười gật đầu, kéo Đường Bảo ra khỏi lỗ tai. Đường Bảo, đừng trốn, ra gặp hanh tức, ta đã kể với ngươi đi. Hơn nữa Thập Nhất sư huynh cũng tới, ngươi không muốn gặp huynh ấy à? Đường Bảo chẳng có tí hứng thú nào với con vật giống hệt con heo dưới đất kia, hừ lạnh, tình yêu của cốt đầu chỉ dành cho mình nó thôi, còn lâu mới san sẻ với một con yêu quái, nói cũng chẳng biết. Nó lại nhìn Lạc Thập Nhất, ngay cả hừ cũng lười, bò thẳng vào lòng Hoa Thiên Cốt. Nó không quen người ngày, không quen tên đáng ghét, chỉ nghe lời thầy răm rắp cản nó cứu cốt đầu, còn trơ mắt nhìn nó bị Nghê Mạn Thiên bắt nạt nữa. Lạc Thập Nhất bị nó lừa mắt từ chối, nỗi sung sướng kích động ngay từ khi mới nhìn thấy lập tức hóa thành mưa sầu gió tủi, con sâu kia ghét hắn, vì sao? Hoa Thiên Cốt ném Đường Bảo đang giận dỗi vào trong lòng tay Lạc Thập Nhất. Đường bảo thập nhất sư huynh vì ngươi mới ngươi cũng tha thứ cho huynh ấy đi. Thập nhất sư huynh, sau này nhờ huynh chăm sóc đường bảo nhiều hơn. Lạc thập nhất kinh ngạc vội vàng gật đầu liên tục tay cầm đường bảo mà như cầm vật báu quý nhất thế gian. Góc chuyện audio chấm cơm, đường bảo ôm ngón tay hắn dồn sức cắn, hắn cũng cố nhịn không lên tiếng, mặc cho nó chút giận. Hòa tịch cười ngoác miệng, vậy là bây giờ chúng ta lại đông đủ rồi. Thanh Lưu và Vũ Thanh La cũng buồn bã lắc đầu, tiếc rằng Sóc Phong và Khinh Thủy đã mất. Bạch Tử Họa nói, Khinh Thủy và Hiên Viên Lãng có nhân duyên ba kiếp, có lẽ bây giờ đang rất hạnh phúc không cần nhớ mong. Hoa Thiên Cốt gật đầu, trước đó ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho Sóc Phong rồi, hơn trăm năm nữa, không chừng có thể gặp lại cậu ấy. Phát hiện lại có người đến, Bạch Tử Họa biết là ai, nói với Hoa Thiên Cốt. Tiểu Cốt, sau này còn rất nhiều cơ hội tụ họp, chúng ta về Vân Sơn trước đi. U Nhược giữ chặt Bạch Tử Họa, Tôn Thượng đừng đi, xin người hãy về Tuyệt Tình Điện, Tam Tôn Trường Lưu không thể thiếu bất kỳ ai được. Quan trọng nhất là cái chức trưởng môn này làm nó mệt quá. Bọn Hòa Tịch cũng vội vàng phụ họa, Tôn Thượng người và Thiên Cốt về đi, sư bá và sư phụ rất nhớ người. Tuyệt Tình Điện trống không, sư bá thường tự mình lên quét dọn, ngồi ở đó cả ngày, chẳng lẽ người vẫn không thể tha thứ cho sư bá, tha thứ cho chúng con sao? Bạch Tử Họa không đáp, chỉ nhìn lên trên, người tới quả nhiên là Ma Nghiêm và Xanh Tiêu Mặc. Đệ đang thắc mắc sao đáy biển Trường Lưu hôm nay lại ầm ĩ như thế, hóa ra là sư huynh quay về. Sao lại đứng dưới này, đã tới cửa nhà rồi thì cũng nên về ngồi một lát chứ. Xanh Tiêu Mặc nhìn Bạch Tử Họa và cả Hoa Thiên Cốt đã nhớ ra tất cả nhưng lựa chọn bỏ qua ở lại bên huynh ấy mà thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm nay không biết hắn đã đề cập tới chuyện sư huynh đưa Tiểu Cốt về Tuyệt Tình Điện bao nhiêu lần, đại sư huynh đã hối hận biết lỗi rồi. Nhưng vẫn không biết là nhị sư huynh không thể tha thứ đại sư huynh gài bẫy hay là không thể tha thứ cho bản thân vì Trường Lưu mà giết Hoa Thiên Cốt nên không về. Mấy năm trôi qua, Ma Nghiêm giờ đã sa sút rất nhiều, cũng đỡ lạnh lùng nghiêm khắc hơn. Cái chết của Trúc Nhiễm là đả kích quá lớn đối với ông ta, Thái Dương lại có thêm mấy sợi tóc bạc nữa. Chuyện đời vốn buồn cười thế đấy, thiên đạo luân hồi, người đã mất trước kia dần dần xuất hiện trước mặt ông. Nhưng người thực sự hồn phi phách tán, mãi mãi không thể quay về nữa lại chỉ có mình Trúc Nhiễm, thằng bé ngốc nghếch trước giờ đều mưu cầu tư lợi ấy vậy mà cuối cùng lại hy sinh cho người khác. Hoa Thiên Cốt nhìn ông, lại nhớ tới Trúc Nhiễm mà lòng xót xa. Tới tận bây giờ nàng vẫn không ngờ người thay đổi tất cả cứu mạng nàng, cho nàng thêm một cơ hội quay về bên sư phụ, lại là Trúc Nhiễm. Ma Nghiêm nhìn Bạch Tử Họa, lại nhìn Hoa Thiên Cốt muốn khuyên Bạch Tử Họa ở lại, cuối cùng chỉ nói ra được hai chữ. Sư đệ, Bạch Tử Họa đương nhiên hiểu, nhưng ảo giác Trường Lưu bị diệt lại hiện lên trong đầu, sau đó hắn lại nhẫn tâm đâm kiếm Hiên Viên vào nàng ngực hắn nhói đau, dường như không thể đứng vững. Sư phụ Hoa Thiên Cốt nắm tay Bạch Tử Họa, chúng ta về Tuyệt Tình Điện thôi. Bạch Tử Họa giật mình nhìn Hoa Thiên Cốt, người để ý nhất không phải là nàng ư. Hắn vì Trường Lưu mà bao lần tổn thương nàng, cuối cùng còn giết nàng nữa. Ánh mắt Hoa Thiên Cốt nhìn hắn trong veo sáng ngời. Sư phụ chúng ta về thôi, mọi người ở Trường Lưu cũng cần chàng như thiếp. Tuyệt Tình Điện là nơi có ký ức đẹp nhất đời thiếp, thiếp rất nhớ nó. Hơn nữa khó khăn lắm mới tìm lại được tất cả thiếp muốn mỗi giây mỗi. Góc chuyện audio.com, phút đều được ở bên mọi người, không phải chia lìa. Điều quan trọng nhất là thiếp muốn trở thành người quan trọng nhất của chàng chứ không phải là tất cả mọi thứ. Lời dặn dò của sư tổ với chàng, trách nhiệm của chàng đối với Trường Lưu và chúng sinh, đó đều là những điều không thể thoái thác cũng không thể phụ lòng, đừng vì thiếp mà từ bỏ. Trường Lưu là nhà của chàng, những ngày tháng trước kia tuy chỉ ở một mình cũng chưa từng cảm thấy cô đơn, đó là vì chàng có chuyện phải làm. Nhưng mấy năm ở Vân Sơn, chàng chưa từng có một ngày thật sự vui vẻ. Thiếp biết chàng vẫn quan tâm nơi này, bằng không chàng cũng không chọn đáy biển Trường Lưu làm nơi an giấc trốn tránh. Sư phụ chúng ta về đi, tình yêu và đại nghĩa có thể cùng trọn vẹn. Tiểu Cốt muốn biết năm nay mấy gốc đào ở Tuyệt Tình Điện có nở hoa không? Bạch Tử Họa nắm chặt tay nàng, bỗng nói không nên lời. Mãi lâu sau, hắn cuối cùng mới khẽ gật đầu. Ngay cả nàng cũng có thể bỏ qua, sao hắn lại không làm được? Mọi người chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay hoan hô, ngay cả Ma Nghiêm cũng không nén nổi nụ cười. Chúng ta mau về thôi, hôm nay là lễ mộc kiếm của Trường Lưu. Vừa hay chúng ta về ăn mừng, vì lần đoàn viên này mà linh đình một bữa. U Nhược Hương phấn xoa tay, mấy năm nay trò bắt cá cồn cồn nó đều đứng nhất đấy. Mọi người gật đầu cùng bay lên trên, nhưng Hoa Thiên Cốt bỗng bị trượt chân. Tiểu Cốt sao thế? Bạch Tử Họa lo lắng nhìn nàng. Không sao, tiếp mệt quá, chàng ẵm tiếp đi. Cô Nhược đứng một bên liên tục chớp mắt, sư phụ xấu quá, vừa mới làm lành với Tôn Thượng đã học cách làm nũng rồi. Bạch Tử Họa thấy mọi người xung quanh đều đang trộm cười họ. Trước kia không phải hắn chưa từng ôm nàng trước mặt người khác, nhưng lúc đó hắn không thấy gì, còn bây giờ không biết có phải đã thẳng thắn với lòng mình hay không mà trái lại có chút ngượng, nhưng vẫn không hề do dự ẵm ngang nàng lên, theo mọi người bay tới trước đại điện Trường Lưu. 8.000 đệ tử vì lễ Mộc Kiếm bắt đầu, mà từ trường môn tới Thế Tôn, Nho Tôn, thậm chí cả đám Lạc Thập Nhất và Vũ Thanh La đều vô cớ mất tích, không ai chủ trì đại cục nên có chút lộn xộn. Bỗng lúc này thấy Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt về, mọi người sừng sốt vài giây, sau đó gieo họ ầm ĩ. Cô Nhược là người cười vui vẻ nhất trong mọi người. Sư phụ, bây giờ người đã về, có thể tự tay dạy pháp thuật cho con được rồi. Cô Nhược, Hoa Thiên Cốt hơi xấu hổ nhìn con bé, nàng không phải là một sư phụ tốt, thậm chí còn chưa thực sự dạy con bé được ngày nào, lại luôn để con bé phải lo lắng cho mình. Hy vọng những tháng ngày sau có thể từ từ bù đắp chỉ sợ. Vẻ sầu lo hiện giữa mi tâm, nhưng chỉ trong giây lát rồi biến mất. Nàng nhìn Trường Lưu quen thuộc, mỉm cười trông tuyệt tình điện lơ lửng giữa trời, mắt nhòe đi. Cô Nhược cười to, ha ha, Tôn Thượng, người lại làm trưởng môn nhé, đây là nguyện vọng của mọi người, mấy năm nay Trường Lưu bị con hại tới chẳng ra gì nữa, ai cũng ngóng trông người quay về. Bạch Tử Họa lắc đầu, bằng việc mấy năm nay U Nhược suốt ngày chạy tới Vân Sơn, nghĩ ra đủ chiêu trò là biết tính con bé cứng cỏi không chịu thua ai, chắc chắn có thể quản lý tốt Trường Lưu. Hơn nữa môn quy Trường Lưu bây giờ còn nghiêm khắc hơn cả trước kia, cứng nhắc bảo thủ, cần nhiều sức sống hơn. Trưởng lão của thập nhị các chắc chắn cũng hết cách với con tiểu yêu này. Hắn cùng ngồi xuống với Hoa Thiên Cốt kế. Góc chuyện audio.com, tiếp là lễ nghi long trọng của Tết Mộc Kiếm, rồi sau đó là hoạt động giải trí, mọi người giải rác chơi đùa so tài khắp nơi. Hoa Thiên Cốt chơi được một lúc thì bắt đầu thở hồng hộc cười lau mồ hôi nói. Mọi người cùng lên Tuyệt Tình Điện đi, ta sẽ nấu những món sở trường cho mọi người ăn. Nàng hy vọng Tuyệt Tình Điện sau này sẽ vô cùng rộn rã, tất cả mọi người đều có thể muốn lên lúc nào thì lên. Bạch Tử Họa hiểu ý của nàng, khẽ gật đầu. Vì thế người này đẩy người kia, còn có cả vô số đệ tử cũ mới hưng phấn chạy ào ào như ong vỡ tổ hướng về Tuyệt Tình Điện trong truyền thuyết. Nhìn cảnh vật không hề thay đổi, tựa như mới chỉ là ngày hôm qua. Bạch Tử Họa vỗ nhẹ lên đầu nàng. Đừng khóc, Hoa Thiên Cốt vội vàng lau nước mắt, đúng vậy, hôm nay là ngày vui vẻ nhất năm nay, sao lại luôn khóc nhè thế này. Nàng xắn tay áo lên, bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Cô Nhược và một đống người ra sức chen chúc muốn giúp đỡ, vì thế chẳng mấy chốc những món ăn tươi ngon đã ra lò. Đêm đến, bên dòng suối nhỏ, dưới tàng hoa đào, đống lửa rực cháy. Hoa Thiên Cốt cảm thấy hôm nay là ngày của tiếng cười, so với quãng thời gian kể từ khi sư phụ trúng độc và những tháng ngày của mấy năm nay đều cười nhiều hơn rất nhiều. Bên đống lửa, U Nhược đang cố xui Tiểu Nguyệt ăn thịt uống rượu, còn thừa dịp say rượu giở trò với người ta, Tiểu Nguyệt sợ tới mức cứ A-di-đà Phật liên hồi. Cạnh dòng suối nhỏ, Hòa Tịch và Vũ Thanh La tựa vào nhau ngắm trăng, nhưng thỉnh thoảng cũng vang lên tiếng thét thảm thiết của Hòa Tịch vì bị véo tai. Còn Lạc Thập Nhất đang nằm nhoài lên cỏ trò chuyện với Đường Bảo lại chỉ chú tâm ăn quả đào Lạc Thập Nhất dâng như báu vật, còn suốt ngày chồng mông vào mặt người ta nữa. Mà nghiêm im lặng uống rượu, nhìn bao đệ tử xung quanh, lộ vẻ dịu dàng yêu thương hiếm thấy. Xanh Tiêu Mặc lại lười biếng tựa vào gốc đào, đã bắt đầu ngà ngà say mà chợp mắt. Hoa Thiên Cốt mỉm cười, cảnh tượng hoàn mỹ trước mắt như một vầng sáng màu vàng nhạt ấm áp, sau đó từ từ nhòe đi, như thể có một làn sóng đang dập dờn trên mặt lấp lánh ánh sáng. Thanh Liêu đi tới bên cạnh nàng đưa một chén rượu, khuyên nàng nên uống một chút, nàng mỉm cười vươn tay ra, không ngờ ngón tay lại sượt qua mép chén, chén lưu ly nhiều màu lập tức vỡ nát dưới đất. Xung quanh bỗng yên lặng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nàng. Hoa Thiên Cốt vội vàng cúi người gom mảnh vỡ, lại bất cần bị đứt tay. Người bên cạnh sốt ruột kéo nàng sang một bên, nàng vội vàng xua tay. Ta không sao đâu Thanh Liêu, người nọ sững sờ. Huynh là Thập Nhất, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu, xung quanh ngày càng mờ nhạt, ngay cả dáng vẻ cũng dần không thấy, chỉ còn lại khối màu, lắc đầu khẽ cười. Cô Nhược hoảng sợ nắm lấy hai tay nàng. Sư phụ, người làm sao thế, mắt người, Hoa Thiên Cốt cốc đầu con bé an ủi. Ta không sao, chỉ là hơi váng đầu thôi. Bạch Tử Họa im lặng nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ. Bằng sự cố gắng mấy năm qua của hắn và Sát Thiên Mạch, mặc dù phách của nàng đã đủ, nhưng hồn vẫn phân tán chưa chọn, cho nên mới ngốc nghếch. Cho dù có là Quy Tiên Đan cũng không thể khôi phục cả hồn lẫn phách của nàng như thuở đầu, mà chỉ truyền những cố gắng bao năm nay của bọn họ vào phách sang hồn. Có được tất có mất, mặc dù trí nhớ khôi phục nhưng về mặt sức khỏe tất bị ảnh hưởng. Trước đó nàng thấy mệt, pháp lực không còn chút gì, không thể. Góc chuyện audio.com cưỡi gió mà bay, bây giờ tới mất thị giác kế tiếp sẽ là không nghe, không nói được. Mà khi đã mất pháp lực nàng không thể nói chuyện bằng nội lực nữa, chỉ có thể như một người mù người điếc bình thường không còn ngũ thức. Tiểu Cốt đừng sợ, không tốn nhiều thời gian đâu, sư phụ nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng. Hoa Thiên Cốt mỉm cười gật đầu, nào có chuyện mọi việc đều viên mãn chứ, có thể quay về Tuyệt Tình Điện, ở bên chàng, ở bên mọi người, nàng đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Mọi người vây xung quanh, Đường Bảo khẽ thì thầm trong tai nàng, hành tức cọ tới cọ lui bên chân nàng. Bạch Tử Họa ôm chặt nàng từ phía sau tựa như thành trì vững chắc nhất thế gian. Bây giờ ta sẽ không để nàng cô đơn lẻ loi như hồi ở man hoang nữa, sư phụ sẽ mãi bảo vệ nàng, từ nay về sau, cuộc đời nàng sẽ chỉ có hạnh phúc và vui vẻ. Vậy nên đừng sợ, dẫu không thấy không nghe hay không nói được, chỉ cần dùng tim cảm nhận, sư phụ luôn ở bên nàng, không bao giờ lìa xa. Hoa Thiên Cốt thấy mũi mình cay cay, ra sức gật đầu, xoay người đưa mắt về phía Bạch Tử Họa. Trong phút chốc dường như có ánh chớp lóe sáng cả bầu trời, để nàng thấy rõ gương mặt đầy vẻ dịu dàng và kiên định kia. Trước giờ thiếp đều không tin chính, không tin tà, không tin hạnh phúc, nhưng thiếp tin chàng, sư phụ thiếp. Nàng cố gắng muốn nói ra cái câu đã bao lần bị người ngăn trở, nàng yêu người. Nhưng tầm mắt bỗng tối đen, họng đã không thể phát ra tiếng gì nữa, chỉ có thể nhủ thầm trong lòng hết lần này tới lần khác, nàng biết người nhất định có thể nghe thấy. Thế gian cũng dần yên ắng, mọi âm thanh đều bặt im, nhưng trong mơ hồ, tiếng người cười nói vừa nãy vẫn chưa hề dứt, hòa cùng tiếng cung linh và cả lời nói dịu dàng của Bạch Tử Họa quanh quẩn bên tai mãi lâu. 5 năm sau, trên Tuyệt Tình Điện ở trường Lưu Sơn, Hương Đào đượm như mưa, U Nhược ngồi xổm dưới tàng cây tóm lấy hanh tức đang run bần bật. Nhả ra, sao mày lại nuốt Đường Bảo vào bụng hả? Hành tức bị con bé lắc tới ruột gan lộn tùng phèo, đạp 4 cái chân ngắn tũn, vừa vùng vẫy vừa bất mãn hừ hừ, nhưng cuối cùng cũng nôn Đường Bảo ra. Đường Bảo như mới được vớt từ bát canh lên, nhìn đống nước dãi buồn nôn của hành tức dính khắp người mình, tức quá gào khóc. Nó chẳng qua chỉ hơi sơ sẩy một tí lúc gặm củ cải thôi mà đã bị hành tức đánh lén thành công, nuốt tọt cả nó lẫn củ cải vào bụng. Mày lại bắt nạt tao, tao phải mách mẹ Cốt Đầu. Đường Bảo vừa lau nước dãi vừa lau nước mắt Cốt Đầu, bao giờ mẹ mới về, nếu mẹ không về thì sẽ thấy món Đường Bảo béo phệ đấy. U Nhược thô lỗ lấy một miếng rẻ lau ra, ra sức trà lên người nó như đang trà mi. Đường Bảo càng tủi thân, khinh thủy, nó muốn khinh thủy dịu dàng. Nó quyết định rồi, nó không cần lạc thập nhất kiếp này nó nhất định phải tu luyện thành nam, hoành đao đoạt ái cướp khinh thủy ra khỏi tay Hiên Viên Lãng. Đường Bảo thở hồng hộc nhìn hanh tức đang dương dương tự đắc mà không đề phòng, bay vụt tới đuôi nó cắn phập một cái, miệng đầy lông. Hanh tức chỉ có thể đuổi theo cái đuôi mà không ngừng xoay quanh tại chỗ, U Nhược đứng nhìn mà cười sặc sủa. Bỗng một mùi thức ăn thơm lừng không biết từ đâu bay đến, U Nhược nhấc Đường Bảo khỏi người hanh tức rồi chạy vào bếp, hanh tức cũng chạy lạch bạch theo sau. Tôn Thượng, U Nhược nhớn mày, Bạch Tử Họa đang bận rộn trong bếp, dáng vẻ vẫn thong dong. Góc truyện audio.com Nhãn Nhã như trước tà áo trắng không dính chút dầu khói, nhìn mà thắt cả tim. Bọn họ bình thường đều không ăn uống gì, nhưng nếu hôm nay Bạch Tử Họa đã tự mình xuống bếp thì có nghĩa là Hoa Thiên Cốt sắp về tới nơi rồi. Tôn Thượng, sư phụ sắp về rồi à? Bạch Tử Họa gật đầu, khóe miệng cũng không nhịn được mà hơi nhếch lên. Về ngay đây, con dọn bàn trước đi, bưng thức ăn ra. U Nhược hớn hở chạy ra, sau đó bảo Đường Bảo thông báo cho đám lạc thập nhất, bây giờ Tuyệt Tình Điện rất rộn rã, bởi vì Cốt Đầu sư phụ không nhìn thấy, Tôn Thượng sợ người buồn nên cũng chào đón thêm vài đệ tử đến quấy rầy. Bây giờ nó ở trong gian phòng của sư phụ trước kia, để tiện chăm sóc sư phụ ở cùng phòng Tôn Thượng. Nó hay trốn ngủ, nấp ngoài cửa nghe lén, nhưng Cốt Đầu sư phụ không thể nói chuyện, Tôn Thượng lại không thích nói nhiều, nó thường nghe cả đêm mà chẳng thấy gì, nhưng vẫn rình mà không biết chán. Bạch Tử Họa vẫn lãnh đạm nhưng dễ tới gần hơn một chút so với trước kia. U Nhược lén nhìn người chằm chằm, hỏi dò. Tôn Thượng, Cốt Đầu sư phụ đã đi hơn 3 tháng với Sát Thiên Mạch, người không lo lắng chút nào sao? Bạch Tử Họa uống trà không thèm ngẩng đầu lên. Lo lắng chuyện gì? U Nhược kích động quơ quơ nắm đấm. Lo lắng sư phụ không có pháp lực lại không nhìn thấy lỡ đâu xảy ra nguy hiểm. Lo lắng sư phụ sẽ thích Sát Thiên Mạch rồi bỏ chạy, sẽ không về đây nữa. Tuy rằng trong lòng con bé chỉ có mình Ngạn Nguyệt nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt chấn động lòng người của Sát Thiên Mạch cũng đỏ mặt tía tai, mắt đảo lên đảo xuống. Huống chi Sát Thiên Mạch tốt với sư phụ như thế, trả giá tất cả thậm chí còn hôn mê bất tỉnh, thiếu nữ đương xuân khắp lục giới có ai mà không rung động. Hơn nữa lúc ở Giao Trì hai người họ còn ôm hôn trước mặt mọi người, xem như đã động chạm da thịt rồi, địa vị của Sát Thiên Mạch trong lòng sư phụ Cốt Đầu là không thể coi thường, nếu bây giờ ngày nào cũng lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng chăm sóc tận dụng thời cơ, lỡ sư phụ Cốt Đầu thay lòng đổi dạ thì phải làm sao? Lo quá, lo quá. Bạch Tử Họa nhìn biển trời đằng xa, bầu trời trong xanh thăm thẳm như vừa được gột rửa. Sát Thiên Mạch sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Còn chuyện thay lòng đổi dạ, con thấy Sát Thiên Mạch ngoài sắc đẹp ra thì còn ưu điểm gì khác không? U Nhược cúi đầu thẹn mất mồ hôi, cho dù Sát Thiên Mạch trước giờ luôn quá kiêu ngạo, ngây thơ và nóng nảy tí, nhưng tôn thượng ngươi cũng đừng khinh bỉ người ta thế chứ. Bạch Tử Họa nhớn này, có gì đâu, dù sao Tiểu Cốt cũng không thấy. U Nhược nghẹn họng, thảo nào mà bình tĩnh thản nhiên như thế, hóa ra là đã tính toán chi ly rồi, quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài, thì ra tôn thượng cũng thật gian xảo. Nó lẩm bẩm, chờ mấy năm nữa xem, Đông Phương Úc Khanh quay về, xem người ngồi yên thế nào, e là còn không cho sư phụ Cốt Đầu ra khỏi tầm mắt nửa bước. Đó có lẽ là người tôn thượng kiêng dè duy nhất trên đời này nhỉ. Chẳng mấy chốc trên trời đã có một đám mây đỏ rực bay tới, Sát Thiên Mạch dịu dàng ôm sư phụ ngồi trên phượng hoàng lửa từ từ hạ cánh. Hoa Thiên Cốt có chút vội vàng đưa tay ra theo thói quen, quả nhiên lập tức có một bàn tay nắm lấy tay nàng. Lòng nàng như rộng mở dưới ánh mặt trời, ấm áp hạnh phúc. Khá hơn chút nào không? Bạch Tử Họa dịu dàng tới gần hỏi bên tai nàng. Hoa Thiên Cốt mỉm cười gật đầu, thính giác của nàng hai năm trước cơ bản đã. Góc chuyện audio.com, khỏi, lần này đi theo Sát Thiên Mạch là để chữa hỏng. Vì để nàng có thể chóng khỏe lại, hai người họ đã tốn không ít tu vi, mặt khác còn có đám Xanh Tiêu Mặc giúp đỡ, rút ngắn khoảng thời gian mấy chục năm hồn phách cần để tụ hợp đi rất nhiều. Nhưng nhớ lại những ngày không thể cảm nhận cũng không thể biểu đạt hai năm trước, nàng có chút hoảng sợ. Khi đó lúc nào nàng cũng phải nắm tay Bạch Tử Họa hoặc kéo ống tay áo của người mới an tâm, nếu không thì cả thế giới đều lạnh lẽo như chỉ có một mình nàng. Thính giác khôi phục rồi, những ngày sau tốt hơn nhiều, bởi vì có thể nghe thấy tiếng Bạch Tử Họa và mọi người xung quanh, trao đổi cũng dễ dàng hơn. Bạch Tử Họa biết khoảng thời gian bị hắt nước ao Tuyệt Tình Điện rồi bị đày tới man hoang để lại bóng ma rất lớn trong lòng Hoa Thiên Cốt, cho nên không bao giờ rời xa nàng dù chỉ một tấc, chăm sóc cẩn thận, quan tâm chu đáo. Vẻ đẹp rực rỡ của Sát Thiên Mạch phóng khắp nơi, khiến người khác vẫn không thể lờ đi. Lúc này khuôn mặt ấy đang tươi cười đầy yêu thương, hắn vỗ đầu Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa. Cổ họng của bé con không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa hẳn sẽ dần hồi phục, nhưng thị lực thì phải chờ vài năm nữa, ta sẽ tiếp tục nghĩ cách. Bởi đây không phải là vấn đề sinh lý, mà là linh hồn mất năng lực cảm nhận thế giới bên ngoài, có đổi cơ thể cũng không thể nhìn thấy. Bạch Tử Họa gật đầu, cũng không có lời nào cảm ơn hết được. Hắn kéo Hoa Thiên Cốt ngồi xuống cạnh bàn, ta đã chuẩn bị vài món, một bình rượu nhạt, có rảnh làm một chén không? Sát Thiên Mạch cực kỳ sung sướng, Bạch Tử Họa tự mình xuống bếp đấy, chuyện tốt thế này sao có thể bỏ qua. Hắn không hề khách khí ngồi sống, không ngờ vừa sau vài hớp rượu và mấy miếng ăn mà đã bắt đầu buồn bực. Hắn luôn tự phụ về tay nghề nấu nướng cực đỉnh của mình học để chăm sóc Lưu Hạ, lần này ngày nào cũng làm các món khác nhau cho bé con ăn, nghĩ thầm ta không đánh nổi sư phụ nàng thì ít ra nấu nướng cũng phải hơn. Không ngờ tay nghề của Bạch Tử Họa còn khá hơn hắn, thật quá đáng. Hắn không tin trên đời này lại có người hoàn mỹ như thế. Hôm nay về hắn sẽ về bắt tất cả đầu bếp nổi danh khắp lục giới, hắn phải bắt đầu khổ luyện nấu nướng. Hai người vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Hoa Thiên Cốt, đồ ăn trong bát Hoa Thiên Cốt đã thành một ụ to rồi. Xa xa lại có vài người chạy tới, Sát Thiên Mạch vừa thấy mồ hôi đã tuôn rơi, đặt đũa xuống nói. Bé con nghỉ ngơi nhiều vào, mấy ngày nữa thì tỷ lại đến thăm muội. Vừa nói xong người đã mất hút. Đám Lạc Thập Nhất vừa đặt chân lên Tuyệt Tình Điện, đã thấy có người gọi to. Sát Mỹ Nhân, không phải Sát Mỹ Nhân đến đây à? Người đâu, Hòa Tịch Giáo Giáp tìm khắp nơi. U Nhược không nói gì, khó khăn lắm mới nhân bữa cơm này ngắm được Mỹ Nhân, Hòa Tịch vừa tới đã khiến người ta sợ quá chạy mất. Sát Thiên Mạch đã gặp cả ngàn vạn người hâm mộ nhưng chắc chưa từng thấy kẻ nào dại gái như Hòa Tịch. Nếu là người bình thường hắn đã chém chết rồi, có điều Hòa Tịch lại là bạn của Hoa Thiên Cốt, đồ đệ của Xanh Tiêu Mặc, hơn nữa chỉ thích cái đẹp chứ không có ý xấu. Lần trước khi Sát Thiên Mạch chuẩn bị đáp xuống Trường Lưu Sơn, hắn còn ngu ngốc dùng pháp lực tạo nên một màn mưa hoa Mạn Đà La cực kỳ hoành tráng, nói cái gì tất cả đều là mình tự tay trồng, hoa tươi mới xứng với mỹ nhân, lại không biết Sát Thiên Mạch dị ứng với Mạn Đà La, hát. Góc chuyện audio.com, xì hơi một tuần liền. Nếu không phải lần này Vũ Thanh La đúng lúc có mặt, xem Hòa Tịch có chịu được không? Hoa Thiên Cốt liên tục viết vẽ kể sơ qua những gì đã diễn ra trong mấy tháng qua, bởi vì sát thiên mạch còn nhờ Mặc Băng Tiên, Đấu Lan Can, Lam Vũ Lan Phong giúp đỡ mà nàng mới có thể khôi phục nhanh như thế. Khi nhắc tới Mặc Băng Tiên, không khí xung quanh lạnh hơn rõ rệt. Hoa Thiên Cốt chột dạ vội vàng nói lảng sang chuyện khác, vì quá mệt nên ăn cơm tối xong liền về phòng ngủ sớm. Buổi tối Bạch Tử Họa xem cuốn sách ghi lại những vấn đề xảy ra trong mấy tháng trị liệu mà sát thiên mạch để lại, rồi bảo Lạc Thập Nhất đi bốc thêm ít thuốc. Quay về phòng thì thấy Hoa Thiên Cốt đang nằm nghiêng trên giường, làn váy dài sắc tím mỏng manh trong suốt rũ xuống đất, tay cầm một cái túi hương đặt trên mũi, mắt khép hờ, lười biếng và quyến rũ. Tỉnh rồi, mấy năm nay ngày nào nàng cũng phải ngủ hơn nửa ngày. Hoa Thiên Cốt gật đầu, mắt nhìn hắn, tuy không có tiêu điểm nhưng không hề mất đi thần thái. Cô Nhược đi rồi, đi đâu? Hoa Thiên Cốt dùng tay hỏi. Hình như sư phụ của Ngạn Nguyệt muốn nó kế nhiệm chức phương trưởng, con bé dám đi cản lắm. Tiểu Nguyệt muốn làm phương trưởng, thằng bé đã từ chối, có lẽ chính thằng bé cũng không hiểu sao mình lại từ chối. Chàng không nói cho U Nhược, để nó bận cũng tốt, vừa hay cho chúng ta có không gian riêng, nếu không nó suốt ngày ngồi ngoài nghe lén. Hoa Thiên Cốt không nói gì, chẳng phải chàng vẫn thi pháp cách âm sao? U Nhược căn bản có nghe được gì đâu. Cầm cái gì thế, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm mắt thanh nhã, như có như không, dường như có thể khiến người ta chìm sâu vào dòng ký ức xa xôi. Lúc ở ma giới nàng còn điều hương, Hoa Thiên Cốt lắc đầu, Tử Huân tỷ tỷ nhờ thiếp đưa cho chàng. Bạch Tử Họa lưỡng lự một lát rồi nói, ta nhận, nếu gặp lại thì giúp ta cảm ơn nàng ấy. Nhưng không hề đưa tay ra cầm, Hoa Thiên Cốt thật muốn biết vẻ mặt Bạch Tử Họa bây giờ thế nào, tiếc rằng không thấy, bĩu môi, lại đặt túi hương dưới mũi người. Thơm quá, sau khi buông tay lại triệt đại ngộ, hương vị thế này có làm thế nào thiếp cũng không điều được, lần này thiếp thua. Bạch Tử Họa lắc đầu không biết làm sao, đỡ nàng đứng dậy rồi điều chân khí cho nàng như thường lệ, Hoa Thiên Cốt lại kéo tay áo hắn. Sư phụ, vì sao chàng lại tuyệt tình với Tử Huân tỷ tỷ như thế? Chàng biết tỷ ấy thích chàng từ lâu rồi đúng không? Biết tỷ ấy cản thiên kiếp cho chàng, cũng vì chàng nên mới trở thành đọa tiên. Bạch Tử Họa không đáp, chỉ nhíu mày nhìn nàng. Bộ váy này là Tử Huân cho nàng. Hoa Thiên Cốt không nhìn thấy, quần áo luôn do U Nhược chuẩn bị và hắn quản lý, chất vải của bộ váy này được dệt từ tơ cá ngân tàm nhà ra, chỉ Đông Hải mới có. Đúng vậy, đẹp không? Tử Huân tỷ tỷ nói, dù mình không nhìn thấy, nhưng vẫn nên trải chuốt thật xinh đẹp trước mặt sư phụ. Mày Bạch Tử Họa càng nhíu chặt, không phải nàng cũng mặc thế này trước mặt sát thiên mạch đấy chứ? Chàng vẫn chưa trả lời đâu, không được đổi chủ đề. Nàng đã không còn là tiểu cốt mất trí nhớ luôn bị người lừa dối nữa. Bạch Tử Họa cởi áo khoác che vai trắng mốt lộ ra ngoài của nàng. Ta biết thì có thể làm gì, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, sự cố chấp của mình. Tử Huân là một người kiêu ngạo, ta không thể cho nàng ấy tình yêu, nàng ấy cũng không cần ta thương hại. Nhưng mà, Hoa Thiên Cốt còn, gocchuyenaudio.com, muốn lấy lại công bằng nữa thì lại bị Bạch Tử Họa nhấc cầm lên. Ta còn chưa tính sổ với nàng chuyện dám chuốc thuốc ta. Không phải thiếp là Trúc Nhiễm, nhưng nàng khi đó lại bảo Tử Huân tới đưa thuốc giải cho ta, có ý gì hả? Hoa Thiên Cốt chột dạ cúi đầu, không dám hỏi gì nữa. Bạch Tử Họa nhắc tới giây phút thảm hại nhất trong đời tới giờ vẫn canh cánh trong lòng. Lúc ấy ta giận tới nỗi thật mong chưa từng nhận đồ đệ này. Hoa Thiên Cốt vội vàng ôm cổ Bạch Tử Họa, bồi thêm vài nụ hôn, nhưng không tìm đúng vị trí mà hôn lên chóp mũi Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa khẽ thở dài, nhưng đầu cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn không chịu từ bỏ ý định, liên tục tìm môi hắn dán lên, đôi môi mang theo mùi hương thoang thoảng từ cái túi thơm Tử Huân cho, vuốt ve trên môi hắn một lát. Chiếc lưỡi nóng mềm nhẹ nhàng dò vào, lướt khắp môi hắn, sau đó cạy ra một kẽ hở rồi luồn vào, bàn tay nhỏ bé xấu xa cũng lặng lẽ thọc vào áo trong của hắn. Bạch Tử Họa vội vàng đẩy Hoa Thiên Cốt ra, hai má thoáng ửng hồng. Không được lộn xộn, biết rõ bằng dáng vẻ đứa trẻ 14-15 này của nàng, hắn không thể làm chuyện gì vượt rào, nhưng nàng luôn khiêu khích hắn, thậm chí đêm ngủ còn coi hắn là giường. Hoa Thiên Cốt đắc ý che mặt cười thầm, đầu ngả trước ngả sau sơ sẩy đập bốp vào tường, đau tới nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tử Họa chỉ có thể nhếch miệng không biết làm sao. Thật muốn có một tiểu bạch bé nhỏ, chúng ta đã thành thân 5 năm rồi mà, 5 năm rồi đấy. Hoa Thiên Cốt giơ đấm tay kháng nghị, nàng muốn ăn sư phụ từ lâu rồi, nhưng mấy năm nay đêm nào bọn họ cũng ngủ cùng giường mà chẳng có chút tiến triển gì cả. Bạch Tử Họa nhướng mày, nàng càng ngày càng bạo gan. Có giỏi thì mau khôi phục thị lực và pháp lực rồi lớn nhanh lên, tóm lại trước lúc đó thì đừng mong hắn động vào nàng, hơn nữa hắn cũng cần một khoảng thời gian nữa để đón nhận được chuyện đồ đệ biến thành vợ. Chàng vẫn không chịu chấp nhận thiếp, chàng vẫn chỉ coi thiếp là đồ đệ. Thiếp biết chàng thành thân với thiếp chỉ là vì thấy áy náy. Hoa Thiên Cốt bắt đầu giả khóc, chẳng cần chuẩn bị thì nước mắt cũng chảy ào ào. Bạch Tử Họa biết nàng lại làm nũng, nhưng lòng lại mềm nhũn, kéo cái người nhỏ nhắn kia lại, đặt một nụ hôn ấm áp xuống sau gáy. Hoa Thiên Cốt cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Bạch Tử Họa, bàn tay rộng lớn chạm vào nơi nào nơi ấy đều như bị thiêu cháy. Không được không được, quá kích thích, nàng không chịu nổi nữa rồi. Bạch Tử Họa nhếch mép cắn nhẹ lên vành tai Hoa Thiên Cốt để trừng phạt. Ưng sư phụ, Hoa Thiên Cốt không nhịn được rên thành tiếng. Lập tức cả hai người đều ngây ngẩn, Bạch Tử Họa mừng rỡ nhìn nàng. Có thể nói được rồi. Hoa Thiên Cốt ho hai tiếng, cũng vui vẻ cười. Hình như là có thể. Thì ra cách kia hiệu quả như thế, sau này dùng nhiều hơn xem. Sư phụ, chúng ta tiếp tục nhé. Bạch Tử Họa búng mạnh lên trán nàng. Không được linh tinh, ngồi xuống điều chân khí, chẳng bao lâu nữa không chừng nàng lại nhìn thấy. Hoa Thiên Cốt gật đầu, vùi xuống hôn lên lòng bàn tay Bạch Tử Họa. Ta rất nhớ chàng, đã 5 năm không thấy rồi. Bạch Tử Họa lấy tay kia vuốt đầu nàng. Ngốc ạ, không phải ta luôn ở bên nàng sao? À, sư phụ, không phải nói giấc mộng ba kiếp ư, lần trước lúc ở đáy biển Trường Lưu chàng đã mơ thấy gì thế? Ta mơ thấy ta chỉ là một người phàm, trở nên rất già, sau đó. Gocchuyenaudio.com, cùng nàng ngồi trong sân phơi nắng, lòng Hoa Thiên Cốt tê tái. Sư phụ, xin lỗi. Đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, chỉ cần nàng vẫn ở bên cạnh ta, bất tử bất diệt sẽ không còn là nguyền rủa, mà là thần ân mênh mông. Hoa Thiên Cốt cười gật đầu, bò vào trong lòng Bạch Tử Họa, nàng bỗng cảm thấy tất cả những gì trải qua trong quá khứ đều đáng. Người trên thế gian đều cầu mong mãi mãi, mà mãi mãi giờ đã nằm trong tay họ. Cách chương.